vô địch thăng cấp hệ thống tác giả thi giao đích lão ba người làm exit phong chương 191 phong ba lại nổi lên. Viêm thiên thất bại đây là bất luận người nào đều không có dự liệu được kết quả. Nếu như là một hồi thế lực ngang nhau chém giết cuối cùng quý thần lấy yếu ớt ưu thế thắng được chàng tỷ đấu này mọi người cũng sẽ không như thế chấn động cùng giật mình. Nhưng mấu chốt của vấn đề điểm ở chỗ quý thần thắng tựa hồ cũng không khó khăn thậm chí có thể nói tương đối nhẹ nhàng. Đồng dạng đều là thiên tài tương tự đều là lính ngộ võ thế một cái võ quân tầng 9 một cái võ quân tầng 1. Thực lực chinh lệch tại sao lại lớn như vậy? Còn có đang tỉ đấu giờ quý thần bỗng nhiên liền biến mất rồi chiêu số lại đến cùng là chuyện gì xảy ra? Trong giây lát này rất nhiều người trong đầu đều xẹt qua vô số ý nghĩ tối thiểu tất cả mọi người đều tán đồng một chuyện quý thần trên người khẳng định có bí mật. Không để ý đến cái kia ở luận võ dưới đài đát hôn mê viêm thiên quý thần giơ tay vung một cách liền đem chiến kiếm ném tới luận võ phía dưới đài. Lỗ Ninh đứng tại chỗ không có nhúc nhích chút nào chiến kiếm bay tới keng một tiếng xen vào trong lồng ngực của hắn ôm vỏ kiếm bên trong không kém chút nào. Chư vị trưởng lão xem ra các ngươi cái kia cái gọi là quân tử thỏa thuận là ta thắng vì lẽ đó cũng là chứng minh ta ngày đó nói là đúng cái gọi là quân tử thỏa thuận chính là một cái chó má thỏa thuận. Từ ngày đó chửi đồng sau khi quý thần cũng đã không có ý định cho những trưởng lão này lưu cái gì tình cảm vì lẽ đó một cái miệng lời nói ra liền rất khó nghe hầu như là đùng đùng đánh những trưởng lão này mặt. Ngươi lớn mật. Làm càn. Như trần thế dân như vậy trưởng lão đứng ra gầm lên trưởng lão tôn uy không cho phép kẻ khác khinh nhờn nếu như vậy tùy ý quý thần làm càn xuống tương lai trưởng lão điện tôn uy ở đâu. Ngươi câm miệng cho ta. Quý thần không chút khách khí quay về trần thế dân hét lớn. Ngươi. Ngươi cái gì ngươi ta nói sai lầm rồi sao trưởng lão trọng tài cũng có thể đổi thành chó má trọng tài. Quý thần nói chuyện khó nghe hơn lại như là đem trưởng lão chửi thành chó má. Được rồi. Bạch lão đứng dậy một đôi mắt già nua vẫn đục giờ khắc này hết sạch thoải mái nhìn chăm chú quý thần. Lão phu rất thưởng thức ngươi thế nhưng phần này thưởng thức cũng không phải ngươi có thể ở trước mặt trưởng lão làm càn quyền lợi. Bạch lão trầm thanh nói rằng trưởng lão trọng tài quyết nghị là chúng ta mấy vị trưởng lão làm ra thân là Long Đằng học viện một tên học sinh ngươi nên vâng theo mà không phải phản bội. Vâng theo. Quý thần cười gằn ta dựa vào cái gì muốn vâng theo các ngươi đều chỉ là cố lợi ích của chính mình nhưng muốn đường hoàng nói cái gì vì là đại cuộc cân nhắc dựa vào cái gì vì đại cuộc cân nhắc liền muốn tổn thất lợi ích của ta dựa vào cái gì phải bị oan ức người là ta. Trưởng lão trọng tài tồn tại là vì giữ gìn hàn môn đệ tử lợi ích thế nhưng các ngươi giữ gìn sao? Ta đến từ xa xôi Vân Châu ở này hoàng thành không chỗ nương tựa ta dưới sự bất đắc dĩ mới xin trưởng lão trọng tài kết quả đây. Các ngươi cho ta một cái công đạo sao các ngươi cho ta chính là tiến một bước làm khó dễ. Hiện tại ta dựa theo các ngươi yêu cầu ta đánh bại viêm thiên như vậy các ngươi là không phải ngay khi muốn làm sao tiến một bước tiếp tục làm khó dễ ta làm sao tiến một bước đi giữ gìn hoàng thất lợi ích cùng uy nghiêm. Thân là học viện trưởng lão các ngươi làm như vậy lẽ nào thì sẽ không để thiên hạ hàn môn đệ tử thất vọng. Quý thần âm thanh thở mạnh lấm liệt trên diễn võ trường hội tụ toàn bộ học viện hết thảy học sinh trong đó tuyệt đại đa số người đều là hàn môn xuất thân. Ở này trong hoàng thành rất nhiều hàn môn đệ tử để chứng minh vì thay đổi vận mệnh đi tới nơi này trên thực tế tình cảnh đều khá là lung túng sẽ bị môn phiệt xuất thân những quý tộc kia đệ tử bài xích bắt nạt. Bây giờ liền ngay cả trưởng lão trọng tài đều không được tín nhiệm có thể nói thực tại lạnh lẽo trúng lòng của người ta tương lai Long Đằng đế quốc mảnh này cương vực hàn môn đệ tử còn có ai đồng ý gia nhập Long Đằng học viện còn có ai đối với cái này học viện đế quốc này có cái gọi là lòng trung thành. Lớn mật quý thần trước mặt mọi người phạm thượng phải bị tội gì. Một tiếng gầm lên truyền đến, nhưng là một vị trên người mặc áo mãng bào người đàn ông trung niên nhanh chân đi đến, quanh thân khí thế hùng hổ. Là Thành Vương gia. Trong đám người có người kinh ngạc thốt lên, có thể thấy được người tới thân phận bất phàm, chính là hoàng thất một vị vương gia, mà lại vẫn là cho rằng võ đạo cường giả, quanh thân tràn ngập võ hoàng khí tức. Thân là vương gia vậy dĩ nhiên là muốn giữ gìn hoàng gia lợi ích, giờ khắc này nhìn thấy quý thần Thắng Viêm Thiên, hắn không thể không đứng ra. Người này tên là Hạng Thành, tu vị là võ hoàng tầng 3, nắm giữ cổ một chi hồn thiên phú như thế, cùng lúc trước quý thần ở Vân Long Sơn gặp phải cổ tùng chi hồn khá là tương tự. Làm sao ngươi muốn chỉ ta tội? Quý thần mắt lạnh nhìn lại. Là thì lại làm sao, ngươi một học sinh nhưng ở chư trước mặt trưởng lão nói ẩu nói tả, cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc, không phải phạm thượng là cái gì? Thành Vương gia lạnh giọng quát lên. Ta Long Đằng học viện sự tình còn chưa tới phiên ngươi nhóm ngươi đến quản. Chư trưởng lão đều không lên tiếng, Bạch lão cũng chỉ là cau mày, chỉ có người man sợ Ngạo Quân cuồng đứng ra giúp đỡ quý thần nói chuyện. Điều này làm cho kế thừa trong lòng hơi có chút ấm áp, nghĩ đến lúc trước ở Long Đằng học viện trước cửa chính là người man sợ này để hắn ở này nước sâu như biển hoàng thành cảm nhận được một chút xíu lòng người chi ôn. Nhìn thấy Ngạo Quân cuồng đứng ra giúp quý thần nói chuyện, không ít trưởng lão đều sắc mặt không thế nào đẹp đẽ, cảm thấy động tác này không thích hợp. Thế nhưng Ngạo Quân cuồng cũng không để ý nhiều như vậy, chỉ thấy hắn sải bước đi tới nhìn thẳng Thành Vương gia. Quý thần đã thắng như vậy, lúc trước thỏa thuận cũng là hết hiệu lực, trưởng lão trọng tài tiếp tục chấp hành, hoàng thất không thể lại ngăn trở. Dựa vào cái gì chỉ bằng hắn một cái chưa dứt sữa tiểu tử vắt mũi chưa sạch liền muốn trọng tài một vị như mặt trời ban trưa hoàng tử? Thành Vương gia phản bác, giữ gìn hoàng thất lợi ích. Hoàng tử làm sao? Hoàng tử không phải là người cùng quý thần thiên phú tiềm lực so ra, chỉ là một cái hoàng tử là cái rắm gì? Ngạo Quân cuồng cười to, thanh âm chấn động như lôi, cho tới ngươi hỏi ta dựa vào cái gì chỉ bằng lão tử to bằng nắm tay. Đang khi nói chuyện, Ngạo Quân cuồng một bước tiến lên, cuồng mãnh bá đạo khí thế liền mãnh liệt đập ra, trong nháy mắt để đối diện Thành Vương gia sắc mặt kinh biến, liên tiếp lui mười mấy bước. Đồng dạng là võ hoàng cảnh giới, có thể như quý thần như vậy lấy tầng một tu vị đánh bại cửu trọng thiên mới chỉ có yêu nghiệt, bất kể là thực lực cũng hoặc là khí thế này, Thành Vương gia nếu so với Ngạo Quân cuồng chinh lịch một đoạn dài. Ngạo Quân cuồng, ngươi có bản lĩnh ở trước mặt ta xính cái gì uy phong, ngươi làm sao không đi tìm Vân Thiên Đại thống lĩnh? Thành Vương gia sắc mặt khó coi quát lên. Cái kia Thiên Hoàng Thành cuộc chiến rất nhiều người đều nhìn thấy Ngạo Quân cuồng thua với Long Vân Thiên. Quả nhiên Thành Vương gia này lời vừa nói ra, Ngạo Quân cuồng sắc mặt liền cực kỳ khó coi, thua với Long Vân Thiên chuyện này là trong lòng hắn một cái mụn nhọt. Bất quá cứ như vậy Ngạo Quân cuồng vẫn đúng là liền không tốt đối với Thành Vương gia động thủ, bằng không liền sẽ cho người cảm thấy hắn Ngạo Quân cuồng đánh không lại Long Vân Thiên cũng chỉ có thể bắt nạt Thành Vương gia. Lạnh rên một tiếng, Ngạo Quân cuồng ánh mắt nhìn về phía Bạch lão cùng với Bạch lão bên người cái khác chư vị trưởng lão. Chư vị lẽ nào các ngươi không cảm thấy hẳn là cho quý thần một câu trả lời sao? Trưởng lão trọng tài, việc quý thần mới là người trong cuộc, mà các ngươi ở Hoàng Cung Đại Điện làm ra cái gọi là thỏa thuận căn bản cũng không có cân nhắc qua quý thần có đồng ý hay không, chuyện này sai vốn là ở các ngươi. Dù cho chư vị trưởng lão đều là chính mình đồng liêu, nhưng Ngạo Quân cuồng vẫn như cũ vẫn kiên trì bản tâm đứng quý thần bên này. Xác thực nói như Ngạo Quân cuồng người như vậy, hắn đứng không phải quý thần bên này mà là lương tri lương tâm bên này. Vô địch thăng cấp hệ thống tác giả thi giao đích lão ba người làm exit phong chương 192 bị quên viện trưởng. Ngạo Quân cuồng, ngươi muốn rõ ràng vị trí của chính mình. Trần Thế Dân cả giận nói. Lão tử vị trí chính là mình lương tâm lương tri. Ngạo Quân cuồng hét lớn, các ngươi từng cái để tay lên ngực tự hỏi, lúc trước khởi đầu Long Đằng học viện sơ tâm đây học viện ngự trị ở hoàng thất bên trên mà không phải hoàng thất lệ thuộc. Được rồi. Nhìn thấy hai người tranh luận không ngớt, Bạch lão phất tay áo vung lên thân làm trưởng lão, nhưng ở đây tranh cãi vã ầm ĩ còn thể thống gì. Bạch lão vừa mở miệng tất cả mọi người đều yên tĩnh lại, dù sao chín đại trưởng lão bên trong Bạch lão dẫn đầu, cũng không chỉ là bởi vì thực lực của hắn mạnh mẽ, cũng bởi vì hắn là hết thảy trưởng lão bên trong tư lịch dài nhất, danh vọng cũng cao nhất. Việc này nói cho cùng tất cả đều nhân quý thần cùng hạng diễm mà lên, như vậy tự nhiên cũng là muốn do hai người bọn họ đương đại người để giải quyết. Bạch lão ánh mắt nhìn về phía quý thần, ngươi cảm thấy thế nào? Ha ha, Bạch lão cảm thấy ứng giải quyết như thế nào, nguyên bản dựa theo các ngươi lời giải thích, chỉ cần ta thông qua trưởng lão trọng tài, như vậy chín đại trưởng lão sẽ liên thủ trọng tài hạng diễm. Kết quả đây các ngươi thất tín, các ngươi cũng không có trọng tài hạng diễm mà là ký rồi một cái gì chó má thỏa thuận để ta trong vòng một tháng đánh bại Viêm Thiên. Không khách khí nói, ở trước hôm nay căn bản cũng không có người tin tưởng ta có thể đánh bại Viêm Thiên, bởi vì ta cùng tu vi của hắn chênh lệch bãi ở nơi đó, Viêm Thiên còn lĩnh ngộ võ thế thực lực sánh ngang võ hoàng. Vì lẽ đó cũng là mang ý nghĩa từ vừa mới bắt đầu các ngươi sẽ không có dự định thực hiện trọng tài hứa hẹn, mà là cho ta đưa ra một câu đố khó để ta biết khó mà lui. Thế nhưng ta nhưng làm được, ta đánh bại Viêm Thiên, như vậy dựa theo lúc trước hứa hẹn các ngươi hẳn là tiếp tục đi trọng tài hạng diễm mới đúng. Như vậy nếu là như vậy một cái suy lý, Bạch lão tại sao còn muốn hỏi ta, các ngươi có thể trực tiếp đi hoàng cung trọng tài hạng diễm. Mà này cũng là ta cho các ngươi trả lời, tất cả mọi người tại chỗ cũng có thể làm chứng kiến. Quý thần âm thanh leng keng mạnh mẽ, hắn căn bản là không cho Bạch lão bọn họ ngầm giải quyết cơ hội, mà là phải làm toàn bộ Long Đằng học viện tất cả mọi người đem lời nói rõ ràng ra. Vào giờ phút này Bạch lão còn đúng là cưới hổ khó xuống, bởi vì ánh mắt của mọi người đều tập trung ở trên người hắn. Nếu như hắn không thực hiện trọng tài hứa hẹn, như vậy chín đại trưởng lão sẽ cùng với thất tín với người tôn uy không còn tồn tại nữa, Long Đằng học viện cũng đem mất đi lòng người, tương lai tất nhiên thất bại hoàn toàn khó hơn nữa cường thịnh. Mà nếu như tiếp tục trọng tài tiến hành, không thể nghi ngờ sẽ là cùng hoàng thất một hồi phân tranh, thậm chí diễn biến đến toàn bộ hoàng thành. Ai dám trọng tài con trai của ta? Đột nhiên rít lên một tiếng truyền đến không bầu trời xa xăm, bên trong một đạo bóng người ngự không bay tới, mỗi một cách đều là võ vương trở lên tu vị. Trong đó có bốn tên võ vương gánh phượng niên lọng che, bên dưới một cách ung dung hoa quý mỹ, ra mắt phượng lạnh lùng nghiêm nghị. Hoàng hậu nương nương giá lâm. Một cái cung nữ cao giọng hô, chợt đoàn người minh mông cuồn cuộn hạ xuống, mặc dù là hoàng hậu bên người cung nữ cũng đều có võ vương trở lên tu vị. Thiếp thân hầu gái càng là võ quân cảnh giới. Tiên sư nó cái này cô nàng đanh đá làm sao đến rồi, ngạo quân cuồng một mặt suối quẩy bao quát Bạch lão bọn họ, những trưởng lão này sắc mặt cũng đều không thế nào đẹp đẽ. Hoàng hậu nương nương tới đây làm cái gì, Bạch lão cao mày lạnh nhạt chất vấn. Bổn cung nếu là không đến con trai của ta chẳng phải là tính mạng đáng lo. Hoàng hậu lạnh rên một tiếng, mắt phượng nhìn quét rất nhanh sẽ khóa chặt quý thần, chính là ngươi này thấp hèn tiểu dân muốn cùng con trai của ta không chết không thôi, có tin hay không bổn cung một câu nói hộ long vệ đại quân liền có thể xuất phát trực tiếp đi Vân Châu diệt Vân Long Sơn. Lời vừa nói ra toàn trường đều kinh, đặc biệt là trong đám người Tần Tuyết càng là sắc mặt trắng bệch, mặt cười kinh hoàng. Này nhưng là đương kim hoàng hậu ra lệnh một tiếng tiêu diệt Vân Long Sơn, quả thực là dễ như ăn bánh. Mà quý thần nghe nói như thế, một luồng mãnh liệt lửa giận liền từ đáy lòng đột nhiên phun trào, trong nháy mắt xông lên đại não. Đùng! Ở dưới con mắt mọi người, ở vô số ánh mắt nhìn kỹ bên dưới, hắn về phía trước bước ra một bước, giơ tay lên một ngón tay chỉ về cái kia hiện nay hoàng hậu. Ngươi nếu như dám làm như vậy, có tin ta hay không đem hoàng cung san bằng diệt ngươi cả nhà. quý thần một câu nói liền làm cho tất cả mọi người ngoác to miệng, mặc dù là đứng ở bên cạnh hắn ở hoàng thành bên trong cuồng không một bên ngạo quân cuồng người man sợ này đều là trợn to hai mắt một mặt khó mà tin nổi. Tiên sư nó ta cảm giác mình liền đủ cuồng, cái tên này so với ta còn muốn cuồng, quả thực là cuồng không có thiên lý. Ngạo quân cuồng chố mắt ngoác mồm, nhưng tiếp theo trong lòng thì có chút lo lắng, bởi vì liên quan với chuyện này nếu như náo động đến càng cương ngược lại liền đối với quý thần càng là bất lợi. Trong thiên hạ dám như thế cùng hoàng hậu người nói chuyện, toàn bộ hoàng thành đều chưa chắc có thể tìm ra hai ba cái đến. Mặc dù là dám nói như vậy người cũng sẽ không giống quý thần như vậy chỉ vào mũi mắng to hơn nữa còn trước mặt nhiều người như vậy. Thế nhưng quý thần một mực liền mắng từ hắn đến hoàng thành bắt đầu từ ngày đó hắn làm mỗi một kiện mọi người đều biết sự tình đều là ở trong mắt tất cả mọi người xem ra là chuyện không thể nào. Vì người khác không thể là này chính là cường giả. Ngươi muốn chết. Hoàng hậu cả người đều bị tức từ phượng đuổi qua đứng lên trên đầu đeo phượng quan run run cách liên tục có thể thấy được nàng bị tức thân thể run rẩy. Làm nhục hoàng hậu đáng chém. Cùng hoàng hậu đi theo hộ vệ bên trong một người đàn ông tuổi trung niên nhanh chân đi ra sát khí đằng đằng tay cầm phương thiên hỏa kích uy vũ như thiên thần hạ phàm. Long vân thiên lão tử trước mặt còn chưa tới phiên ngươi hung hăng. Ngạo quân cuồng trong nháy mắt coi như ở quý thần trước người đem long vân thiên khí thế cản trở lại. Ngạo quân cuồng ngươi bất quá là bại tướng dưới tay ta mà thôi, an dám nói dũng. Long vân thiên ở trên cao nhìn xuống quan sát vẻ mặt lộ ra xem thường. Long thống lính giết cho ta cái này cuồng đồ. Hoàng hậu dối tay chỉ vào quý thần hận không thể nuốt sống máu thịt của hắn. Vâng nương nương. Long vân thiên đáp một tiếng lăng không đạp bước đi tới, một tiếng cao vút sồng gầm vang vọng toàn bộ hoàng thành, tất cả mọi người đều có thể nghe được kinh sợ tâm linh. Một con kim sắc long hình hiện lên ở long vân thiên phía sau, kim long đi khắp khí thế bàng bạc dữ tợn thô bạo. Từng đạo hồng quang xuất hiện ở ngạo quân cuồng trên người, hồng ma chiến giáp hiện ra mặt trên còn có một ít loang lổ tổn hại vết tích, có thể thấy được đoạn thời gian gần đây ngạo quân cuồng còn không đằng ra đến lúc đi chữa trị này bộ chiến giáp. Ngạo quân cuồng ngươi không phải là đối thủ của ta, từ ngươi thua với ta bắt đầu từ ngày đó liền nhất định quét mi ngươi sẽ vĩnh viễn đều sẽ chỉ là bại tướng dưới tay ta. Long vân thiên rất cuồng ngạo như cửu thiên thần long quan sát khắp nơi coi trời bằng vung. Nơi này là long đằng học viện không phải hoàng thành. Bỗng nhiên một đạo thanh âm nhàn nhạt truyền đến, ngữ khí rất bình tĩnh nhưng cũng rõ ràng truyền vào đến trong tai của mọi người. Nhưng chính là ở như thế thanh âm bình tĩnh dưới, long vân thiên sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, sau lưng cái kia hiện ra kim long chi hồn cũng là dường như chuột thấy mèo sợ đến lập tức liền thu về trong cơ thể hắn. Trước đây lực chú ý của tất cả mọi người đều ở quý thần cùng chín đại trưởng lão trên người, sau khi thì lại đều xét sự chú ý đặt ở sau đó hoàng hậu chờ trên thân thể người. Gần như đã bị người quên thật sống không có nhân vật gì cảm, viện trưởng vào lúc này mở miệng. Vô địch thăng cấp hệ thống tác giả thi giao đích lão ba người làm exit phong chương 193 toàn bộ hoàng thành đều sẽ. Trần Lương Vũ vừa mở miệng long vân thiên ngay lập tức sẽ thu hồi chính mình kim long chi hồn, ngạo quân cuồng cũng thân hình rơi xuống đất đình chỉ tranh đấu. Tuy nói lúc bình thường ngạo quân cuồng có thể lấm lấm liệt liệt cùng Trần Lương Vũ cười vui vẻ đùa giỡn, thế nhưng ở sự kiện lớn trên hắn vẫn là sẽ đối với vị viện trưởng này duy trì đầy đủ tôn kính thái độ. Trần viện trưởng ngươi đây là ý gì? Long đằng học viện cũng ở trong hoàng thành thiên hạ chi tân, chẳng lẽ hoàng thổ ngươi nói lời này nhưng là có tạo phản hiểm nghi? Hoàng hậu cao mày lãnh lãnh nói một câu, đối với vị này long đằng học viện viện trưởng nàng biết chi không nhiều, chỉ là ngẫu nhiên từng nghe hoàng đế đề cập tới một câu, tựa hồ vị viện trưởng này họ Trần. Mà toàn bộ hoàng thành bên trong tuyệt đại đa số người thậm chí chỉ biết là Long Đằng học viện có một vị viện trưởng, nhưng cụ thể vị viện phi diết trưởng này đến cùng là lai lịch ra sao, là người nào, có cái gì truyền kỳ trải qua, nhưng đều là biết chi không rõ. Thậm chí Trần Lương Vũ rất thiểu quản lý học viện sự vụ, chuyện lớn chuyện nhỏ trên căn bản đều là chín đại trưởng lão một tay xử lý, rất ít làm phiền hắn tự mình đứng ra. Mặc dù là lần này trưởng lão trọng tài làm ầm ĩ phong ba rất lớn, Trần Lương Vũ cũng chỉ là yên lặng xem biến đổi, cũng không có thật sự nhúng tay. Thế nhưng giờ khắc này vị này cho tới nay đều đối với bất kỳ người nào không để ý Trần viện trưởng nhưng là đột nhiên mở miệng, trong lúc nhất thời đem ánh mắt của mọi người đều tập trung ở trên người hắn. Tạo phản. Trần Lương Vũ nở nụ cười, hắn nhàn nhạt nhìn hoàng hậu, ta như tạo phản ai có thể cản ta. Như trước là cái kia bình thản ngữ khí, thế nhưng lời nói ra nhưng là thô bạo vô biên. Khẩu khí thật là lớn, phải biết coi như là Long Đằng học viện cũng là ta hoàng thất một tay xử lý, nếu như không có hoàng thất chống đỡ, Long Đằng học viện há có thể trở thành là võ học thánh địa. Hoàng hậu lớn tiếng nói rằng, không, ngươi sai rồi, xem ra Long Đằng hoàng đế có rất nhiều chuyện đều không có nói cho ngươi biết. Trần Lương Vũ tựa hồ lười cùng một cái chuẩn mực đạo đức phụ nữ nhân ra chấp nhặt, ánh mắt của hắn ngược lại nhìn về phía Long Vân Thiên, ngươi trở lại nói cho hạng thần trưởng lão trọng tài một chuyện, ta cần một câu trả lời. Vâng tiền bối. Làm cho tất cả mọi người đều không nghĩ tới chính là đường đường hộ Long vệ đại thống lính Long Vân Thiên càng là rất cung kính hành lễ, thái độ cực kỳ khiêm tốn. Hoàng hậu cũng không phải người ngu, nàng nếu là ngốc liền không thể ngồi trên người hoàng hậu này vị trí, nhìn thấy Long Vân Thiên cái này tư thái nàng liền rõ ràng trước mắt vị này Trần viện trưởng không phải chuyện nhỏ. Cùng lúc đó hoàng hậu nhìn thấy Long Vân Thiên đưa cho nàng một cái ánh mắt, nhất thời trong lòng hồi hộp nhảy một cái, trên mặt cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc, vẻ mặt trong nháy mắt hóa thành đầy mặt nụ cười. Nếu Trần viện trưởng đứng ra, việc này bổn cung liền không cùng một tiểu tử chưa ráo máu đầu tính toán lên lái hồi cung. Nói xong một câu nói mang tính hình thức sau khi hoàng hậu an vị ở phượng đuổi qua, chợt bốn cái giơ lên phượng niên võ vương lăng không đạp bước hướng về hoàng cung phương hướng trở về. Một đám người mênh mông cuồn cuộn mà đến, lại mênh mông cuồn cuộn mà đi, đây chính là hoàng thất phô trương. Quý thần cũng không nói lời nào mà là đưa mắt tìm đến phía vị này lần thứ nhất gặp mặt Trần viện trưởng. Trần Lương Vũ tu vị thiên phú. The nằm đây là bốt cấp số liệu à? Con mắt hơi nheo lại, quý thần xem như là rõ ràng cái kia liền ngạo quân cuồng đều không để vào mắt Long Vân Thiên tại sao như vậy khiêm tốn. Sử dụng trong ga me thuật ngữ, Long Vân Thiên cùng ngạo quân cuồng nhiều nhất chỉ có thể coi là tinh anh quái, Trần Lương Vũ như vậy mới thật sự là đại bốt. Toàn bộ Thánh Vũ Đại Lục không dám nói, tối thiểu ở này trong hoàng thành quý thần tính toán không có so với cái này Trần Lương Vũ càng trâu gạch đứng bức. Giao đấu đã kết thúc nên tán tất cả giải tán đi, người đến đem Viêm Thiên đưa đi trị liệu. Đi tới giữa trường, Trần Lương Vũ phất phất tay nhẹ như mây gió liền muốn đem cái này hỗn loạn món ăn đi. Hết thảy học viên không có người nói phản đối, rất nhiều người đều cung cung kính kính hướng về vị này Trần viện trưởng hành lễ, sau đó ai đi đường nấy, trên diễn võ trường dần dần trở nên quạnh quẽ. Bất quá quý thần nhưng có thể linh cảm đến không tốn thời gian dài toàn bộ hoàng thành đều sẽ truyền khắp liên quan với vị này trâu gạch đứng bức viện trưởng truyền thuyết. Bình thản một câu nói liền để hộ Long vệ đại thống lính Long Vân Thiên như tôn tử giống như nghe lời, đường đường hoàng hậu thí cũng không dám nhiều thả nửa cái. Không có lời nói hùng hồn, không có kinh thiên động địa, chính là bình tĩnh như vậy, chính là thong dong như vậy, nhưng chính là như thế trâu gạch đứng bức. Trưởng lão điện tổng tổng có 9 cái chỗ ngồi, mỗi một cái chỗ ngồi đều đại diện cho một vị võ hoàng trưởng lão ở này hoàng thành cùng trong học viện địa vị cùng quyền uy. Bất quá giờ khắc này 9 vị trưởng lão đều đứng, chỉ có Trần Lương Vũ một người ngồi một mình. Đương nhiên đứng Trần Lương Vũ người trước mặt bên trong còn có một cái quý thần. trưởng lão trọng tài một chuyện mấy người các ngươi trưởng lão làm ra quyết định quá mức qua loa. Trần Lương Vũ ánh mắt rơi vào Bạch lão chờ người trên người, chính như quý thần nói tới như thế, cách làm của các ngươi đã để Long Đằng học viện thất tín với người. Bạch lão cũng là vì để tránh cho cùng hoàng thất phát sinh xung đột, dù sao học viện cùng hoàng thất một khi xung đột lên toàn bộ hoàng thành đều sẽ rơi vào. Có trưởng lão mở miệng biện giải, vì lẽ đó ta cảm thấy chuyện này không thể trách Bạch lão, thực sự là người trẻ tuổi này quá không hiểu đến tiến thối. Hoàng thất không sẽ cùng học viện phát sinh xung đột. Trần Lương Vũ lắc lắc đầu, học viện cũng không phải là phụ thuộc vào hoàng thất mà tồn tại, vì lẽ đó hoàng thất như muốn duy trì ở Long Đằng đế quốc địa vị nhất định phải gắn bó tốt cùng học viện quan hệ. Một cái hoàng tử không tính là gì, hạng thần có thể ngồi trên hoàng đế vị trí hắn hiểu được làm sao lấy hay bỏ. Mà hạng thần chi sở dĩ nói ra định ra một phần cái gọi là thỏa thuận, trên thực tế là muốn thử tham các ngươi những này Long Đằng học viện trưởng lão. Kết quả đây ta nghĩ hạng thần cũng rất thất vọng, bởi vì các ngươi những học viện này trưởng lão đã qua quá lâu an nhàn, tháng ngày an nhàn gần như mục nát, làm việc như vậy trông trước trông sau không phải võ đạo người gây nên. Trong giọng nói Trần Lương Vũ đối với những trưởng lão này rất là thất vọng. Nói xong mấy cái trưởng lão, Trần Lương Vũ ánh mắt vừa nhìn về phía quý thần, ngươi rất có thiên phú, rất có tiềm lực, thế nhưng tính cách của ngươi quá mức kiên cường, ngươi có biết Long Vân Thiên nếu là thật cố ý muốn giết ngươi, nếu là không có ta ở đây ngăn cản ngươi, dù cho có to lớn hơn nữa bản lĩnh cũng sẽ chỉ là một kẻ đã chết. Trần Lương Vũ liền dường như một cái người bề trên huấn đạo thuộc hạ cùng công nhân, liền giống với Trần Lương Vũ là một cái lão bản của công ty, chư vị trưởng lão là công ty cao tầng, mà hắn cái này quý thần nhưng là công nhân bên trong gai đầu, nhưng cũng là năng lực làm việc rất mạnh gai đầu. Bất quá mặc dù là Trần Lương Vũ phỏng chừng cũng là không nghĩ tới cái này đâm đầu khó đối phó trình độ vượt xa sự tưởng tượng của hắn. Ngay khi hắn dự định huấn đạo vài câu sau đó liền điều hòa quý thần cùng chư trưởng lão trong lúc đó quan hệ, giờ quý thần đột nhiên mở miệng. Không, viện trưởng ngươi sai rồi. Quý thần lắc lắc đầu, ngữ khí cùng Trần Lương Vũ cái kia bình thản dáng vẻ không kém cạnh, nhàn nhạt nói, nếu như hôm nay thật sự trở mặt rồi động thủ toàn bộ hoàng thành đều sẽ bị ta lật tung. Vô địch thăng cấp hệ thống tác giả thi giao đích lão ba người làm exit phong chương 194 vực sâu không đáy. Quý thần vừa nói Trần Lương Vũ ngạc nhiên vừa muốn há mồm nói, cũng như là bị nghẹn ở lúc túng xứng sờ ở tại chỗ. Cho tới cái khác chư vị trưởng lão thì lại càng là không nói gì đến cực điểm, đối với quý thần loại này không dựa theo lẽ thường ra bài hung hăng đến kỳ cục mức độ cũng là đã sớm mất cảm giác. Tiểu tử ngươi cũng quá có thể thổi chứ, chỉ bằng ngươi này thân thể nhỏ bé còn lật tung hoàng thành. Ngạo quân cuồng nhích miệng nở nụ cười, hắn nói lời này cũng không phải chế nhạo quý thần. Ngược lại hắn đối với quý thần loại này không có gì lo sợ cá tính vẫn là rất thưởng thức. Năm ngông cuồng vừa thôi, không sợ trời không sợ đất, đây đối với ngạo quân cuồng cùng quý thần lớn bằng thời điểm là liền nghĩ cũng không dám nghĩ tới sự tình. Hay là chính là bởi vì chính mình đã từng không làm được cho nên nhìn thấy quý thần có thể như vậy mới sẽ sản sinh loại này thưởng thức tâm thái. Đối với này quý thần chỉ là nở nụ cười, nếu như là lúc trước hắn tự hỏi không làm được, thế nhưng được cái kia trương võ thánh phụ thể thẻ sau lật tung hoàng thành lại đáng là gì? Võ thánh phụ thể thẻ sử dụng sau có thể để ký chủ tu vị tăng lên tới võ thánh cấp bậc kéo dài thời gian 10 phút. Võ đạo tu luyện ba cái cảnh giới làm một cái giới hạn, bỏ qua một bên tầng thấp nhất võ đồ không nói, từ võ giả võ sư võ tông là một cấp độ. Lại sau đó võ vương võ quân võ hoàng lại là một cấp độ. Sau khi võ tôn võ thánh võ đế cũng là một cái lớn cấp độ. Cho tới tầng thứ càng cao hơn võ thần cái kia cũng đã là siêu phàm thoát tục, tồn tại từ phàm nhân lột xác thành thần minh. một cái lớn cấp độ vượt qua thực lực đều sẽ là long trời lở đất giống như biến hóa cùng tăng lên, cũng chỉ có quý thần loại này nắm giữ vận mệnh hệ thống yêu nghiệt mới có thể vượt qua lớn cấp độ đi chiến đấu đánh bại đối thủ. Long đằng đế quốc nhân vật mạnh mẽ nhất có người nói chính là vị kia tuổi thọ đã không nhiều tiên hoàng, chính là võ tôn cảnh giới. Mà võ thánh còn muốn vượt qua võ tôn 10 phút lật tung hoàng thành dễ như ăn cháo. Chính là bởi vì có như vậy sức lực, quý thần mới sẽ không chút khách khí cùng hoàng hậu trở mặt, thậm chí chỉ vào hoàng hậu mũi mắng to. Đương nhiên không có ai biết quý thần có như vậy lá bài tẩy, như Trần Lương Vũ cũng hoặc là chư vị trưởng lão bọn họ coi như là suy nghĩ nát ấp cũng không tưởng tượng ra được quý thần đến cùng có thể dựa vào cái gì lật tung hoàng thành. Có lẽ có một khả năng. Trần Lương Vũ bỗng nhiên nhìn chăm chú quý thần, từ người trẻ tuổi này đến hoàng thành mỗi một kiện cùng với chuyện có liên quan đến đều mơ hồ để lộ ra một ít tin tức. Nếu liền từ bằng đều có thể phỏng đoán đến, chớ đừng nói chi là Trần Lương Vũ loại này mèo già hóa cáo ra hỏa, hắn cũng không nhịn được suy đoán ở quý thần sau lưng rất khả năng thật sự tồn tại có một vị mạnh mẽ võ đạo cường giả. Thí dụ như cái kia Vân Long Sơn gần nhất tên tuổi đại thịnh thần long thấy đầu mà không thấy đuôi Kim Cương Tức Giận Phật. Rất nhiều người đều suy đoán Kim Cương Tức Giận Phật là một vị võ hoàng, nhưng dù sao từng trải qua Kim Cương Tức Giận Phật những người kia cấp độ quá thấp cũng không có cách nào phỏng đoán Kim Cương Tức Giận Phật chân chính sâu cạn. Hay là cái kia Kim Cương Tức Giận Phật không chỉ là một vị võ hoàng đơn giản như vậy, có thể là một vị võ tôn, thậm chí là càng mạnh mẽ hơn võ thánh. Cũng chỉ có giải thích như vậy mới có thể làm cho người cảm thấy quý thần ở trong hoàng thành tại sao lại không sợ hãi như thế. Nhớ tới nơi này, Trần Lương Vũ không khỏi đối với quý thần phía sau vị kia cường giả bí ẩn cảm thấy rất hứng thú, cười nói tiểu tử có thể hay không vì ta dẫn tiến một thoáng sư phụ của ngươi. Sư phụ. Lời vừa nói ra chư vị trưởng lão càng là kinh ngạc, mỗi một người đều rất giật mình nhìn một chút Trần Lương Vũ lại nhìn một chút quý thần. Ngươi có sư phụ ngươi là cảnh giới gì? Ngạo Quân cuồng càng là hiếu kỳ không nhìn được trực tiếp liền đi hỏi dò. Lão nhân ra người cảnh giới quá cao, ta cũng không rõ ràng cụ thể đến cái gì cấp độ. Quý thần vẫn chưa phản bác mà là theo liền đáp ứng, nhưng cũng nói ba phải cái nào cũng được ngôn nói không rõ. Ngược lại là càng duy trì loại này cảm giác thần bí liền càng là làm người kiêng kỵ, dù sao mọi người đều là bản năng sẽ đối với không biết sự vật ôm một loại kính nể tâm thái. Hoàng cung đại điện. Hồ đồ. Một tiếng gầm lên rung động toàn bộ cung điện đều tùy theo lay động, long đằng hoàng đế hạng thần ngồi trên long ỷ bên trên sắc mặt tái xanh. Mà ở phía trước của hắn cầu thang phía dưới quỳ sát hai người, một cách là vừa mới ở long đằng học viện như cô nàng đanh đá giống như hoành hành vô kỷ hoàng hậu, một cách tự nhiên chính là nhị hoàng tử hạng Diễm. Đương nhiên Long Vân Thiên thân là võ hoàng cấp cường giả, lại là hộ long vệ đại thống lĩnh, hắn ở long đằng hoàng đế trước là không cần quỳ xuống, giờ khắc này liền đứng long đằng hoàng đế bên người. Ngay khi vừa vặn Long Vân Thiên rõ ràng mười mươi đem hoàng hậu đi tới long đằng học viện sự tình nói cho hoàng đế, bao quát hoàng hậu mỗi tiếng nói cử động đều không có bất kỳ ẩn dấu. Nguyên bản tới nói lấy hoàng hậu thân phận còn chưa có tư cách để hắn vị này đại thống lĩnh tự mình hộ tống đi tới học viện bên kia gây sự, mà Long Vân Thiên sở dĩ vẫn là lựa chọn đi tới chủ yếu vẫn là lo lắng hoàng hậu đi tới bên kia sẽ có nguy hiểm gì. Đương nhiên Long Vân Thiên còn tồn tại một loại muốn đi long đằng học viện cùng Ngạo Quân cùng khoe khoang một thoáng ý tứ, dù sao hai người giao thủ nhiều năm như vậy rốt cuộc đem cái này đối thủ cũ áp chế xuống, Long Vân Thiên trong lòng cũng là mừng thầm vô cùng. Ngươi là đường đường hoàng hậu nhưng chạy đến long đằng học viện đi khóc lóc om sòm chấm mặt mũi cũng làm cho ngươi cho mất hết rồi. Người đến. Long đằng hoàng đế hét lớn, tiếp theo đại điện bên ngoài thì có hai tên hộ long vệ đi vào quỳ một chân trên đất lẳng lặng chờ mệnh lệnh. đem hoàng hậu cho chấm ép trở lại cấm đoán 3 năm, không có chấm ý chỉ không được bước ra hậu cung nửa bước. Không bệ hạ, nô tỳ là vì chúng ta hoàng nhi đánh một cái công đạo, nô tỳ oan uổng ạ. Hoàng hậu vừa nghe lời này nhất thời liền kinh hãi đến biến sắc, một khi bị giam lại bế tương đương với giam cầm 3 năm, đến thời điểm 3 năm qua đi không chắc chính mình người hoàng hậu này vị trí liền không gánh nổi. Càng làm cho hoàng hậu không thể nào tiếp thu được chính là một khi hắn bị giam cấm đoán hạng diễm, làm sao bây giờ còn có ai có thể che chở hắn. Nhưng mà Long Đằng hoàng đế giờ khắc này nhưng là thiết mặt vô tình, bởi vì hắn biết rõ sự tình phát triển đến mức độ này đã để hoàng thất đến cưới hổ khó xuống cảnh khốn khó. Nếu Trần Lương Vũ không có đứng ra, hạng thần vẫn có thể ở đủ khả năng trong phạm vi quyết ly y sáu tận lực ngăn cản học viện những kia cái trưởng lão. Thế nhưng Trần Lương Vũ đứng ra như vậy, chuyện này ý nghĩa liền không giống nhau, thậm chí coi như là hắn cái này Long Đằng hoàng đế ở Trần Lương Vũ trước đều muốn cung kính xưng hô một tiếng tiền bối. Ở trong hoàng thất chỉ có vị kia bế quan nhiều năm cũng không có đi ra tiên hoàng mới có cùng với nói chuyện ngang hàng tư cách. Bàn giao. Long Đằng hoàng đế xoa xoa huyệt thái dương, Trần Lương Vũ để Long Vân Thiên mang cho hắn trong này đến cùng ẩn chứa thế nào thâm ý, hạng thần đương nhiên rất rõ ràng. Chuyện này nếu như hắn đưa ra bàn giao không đủ để làm cho đối phương thỏa mãn, như vậy vị này Trần viện trưởng có thể sẽ tự mình nhúc tay. Diễm, ta nghĩ ngươi nên đã chuẩn bị tâm lý thật tốt chứ. Long Đằng hoàng đế trung quy vẫn là ở trong lòng thở dài một hơi, chuyện đến nước này chỉ có thể hy sinh đứa con trai này. Quỳ ở phía dưới liền đầu cũng không dám ngẩng lên, hạng diễm nội tâm thấp thỏm lo âu, cho tới giờ khắc này hắn mới rõ ràng đối mặt quý thần chuyện này hắn từng bước một đi vào vực sâu không đáy. Vô địch thăng cấp, hệ thống tác giả thi giao đích lão ba người làm exit phong, chương 195 hạng diễm bảy tông tội. Khởi bẩm bệ hạ, đại hoàng tử cầu kiến. Đang lúc này hoàng cung đại điện bên ngoài đi vào một tên hổ long vệ, quỳ một chân trên đất bẩm báo nói rằng. Hắn tới làm cái gì? Quỳ nhị hoàng tử hạng diễm biến sắc mặt, ở hắn chán nản nhất thời điểm vị đại ca này nhưng là đột nhiên xuất hiện, điều này có ý vị gì? Không nói hạng diễm, Long Đằng hoàng đế hạng thần cũng đồng dạng hơi kinh ngạc, bởi vì từ khi đời trước hoàng hậu tạ thế sau khi hắn vị này hoàng trưởng tử liền ít giao du với bên ngoài. Ngoại trừ mỗi ngày thông thường thỉnh an ở ngoài, hầu như không quan tâm chuyện xảy ra bên ngoài, mỗi ngày chỉ là câu câu cá phơi tắm nắng. Tuyên hắn đi vào. Bất kể nói thế nào dù sao cũng là con trai của chính mình, hơn nữa đã từng một lần bị chính mình ký thác rất lớn hy vọng. Nhi thần tham kiến phụ hoàng. Một lát sau đại hoàng tử đến đại điện, đối với cái kia quỳ rạp dưới đất nội tâm thấp thỏm lo âu hạng diễm hắn chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn liền không còn quan tâm. Đứng lên đi, ngươi tìm đến chấm vì chuyện gì? Long Đằng hoàng đế trực tiếp hỏi. Khởi bẩm phụ hoàng, nhi thần có bảy tông tội chỉ chứng với nhị hoàng tử hạng diễm. Hạng hải không ti không hàng, hắn khom mình hành lễ, hai tay dâng một phần hồ sơ. Bảy tông tội. Long Đằng hoàng đế lập tức liền đứng lên, sắc mặt có chút âm tình bất định nhìn trước mắt vị này chính mình hoàng trưởng tử. Cho tới nay hắn đều một lần cho rằng vị này hoàng trưởng tử mất đi tiến tới chi tâm, giờ khắc này nhưng vào lúc này đột nhiên nhô ra không thể không khiến người suy nghĩ sâu sắc. Ngươi nói bậy nói bạ. Hạng diễm thay đổi sắc mặt, ngẩng đầu lên một mặt phẫn nộ chỉ vào hạng hải nhìn về phía Long Đằng hoàng đế, phụ hoàng ngài nhất định phải vì là nhi thần làm chủ à, đại ca đây là bỏ đá xuống giếng hãm hại cho ta. Nhưng mà đối với hạng diễm thái độ cùng với theo như lời nói, hạng hải nhưng là ngoảnh mặt làm ngơ, căn bản là không để ý tới. Hắn như trước ánh mắt bình tĩnh nhìn cái kia cao cao tại thượng Long Đằng hoàng đế, thong dong nói rằng nhi thần kiện cáo thứ nhất tông tội chính là hạng diễm mẹ con độc giết ta mẫu hậu, cũng chính là đời trước hoàng hậu. Cái gì? Long Đằng hoàng đế nghe nói lời ấy sắc mặt cũng nhất thời thay đổi. Ngươi có thể có chứng cứ câu nói như thế này không phải là tùy tiện liền có thể nói lung tung. Dựa theo hình bộ cung cấp hồ sơ, ngươi mẫu hậu cái chết là bởi vì đang tu luyện giờ xuất hiện bất ngờ kết quả ngọn lửa hừng hực đốt người không nói còn đem một tòa cung điện đốt cháy thành cho làm cho mấy trăm cung nữ nô tài cũng bị tươi sống thiêu chết. Long Đằng hoàng đế nói bốc như thế. Đề cập chuyện cũ từ trước đến giờ thong dong bình tĩnh đại hoàng tử Hạng Hải trong đôi mắt ít có xuất hiện điên cuồng dữ tợn cừu hận. Tiếng nói của hắn không lại thong dong, ngữ khí của hắn không lại bình tĩnh mà là gần như dùng giống to âm thanh nói rằng bởi vì ta mẫu hậu đang tu luyện trước dùng chính là một quý phi đưa tới đan dược. Cùng lúc đó Hạng Diễm sắc mặt thảm bại như cùng chết hôi, nội tâm gây nên ngàn cơn sóng. Chuyện này rõ ràng làm cực kỳ bí ẩn, cái này biển là làm sao mà biết. Lẽ nào hắn những năm gần đây nhìn như giấu tài, nhìn như từ bỏ tranh long đoạt người, kỳ thực là trong bóng tối vơ vét chứng cứ, chỉ chờ ở thời khắc then chốt lấy ra một lần đến đẩy đổ mình và mẫu hậu sao? Như muốn người không biết trừ phi mình đừng làm. Nhi thần còn muốn kiện cáo nhị hoàng tử Hạng Diễm thứ hai tông tội, thứ ba tông tội, đệ tứ tông tội. Long Đằng học viện trưởng lão điện. Như trước là chín vị trưởng lão đứng, chỉ có Trần Lương Vũ một người ngồi một mình, biểu lộ ra cách đó viện trưởng địa vị cùng quyền uy. Hoàng thất người đến, hơn nữa là Long Đằng hoàng đế tự mình lại đây một chuyến. Cho tới cái kia nhị hoàng tử Hạng Diễm giờ khắc này thì thôi, trải qua bị cào rơi mất trên người kim bào cẩm y trói vô, bị hai tên hộ long vệ áp, sắc mặt tái nhợt như cùng chết hôi. Ở đây mặc dù là Long Đằng hoàng đế cũng đồng dạng không có hắn ngồi vị trí. Trần Lương Vũ nâng chén trà lên nhẹ nhàng nhấp một miếng, thân là viện trưởng hắn trên thực tế trong ngày thường cùng Bạch Lão cùng Ngạo Quân cùng ở chung đều rất tốt. Thế nhưng ở lập tức trường hợp này hắn là độc nhất vô nhị viện trưởng, nắm giữ cao nhất quyền uy. Đối với cái kia nhị hoàng tử Hạng Diễm, Trần Lương Vũ xem cũng không có nhìn nhiều, ánh mắt rơi vào Long Đằng hoàng đế trên người. Hạng thần chúng ta có 10 năm nhiều không thấy chứ? Đúng Trần tiền bối. Long Đằng hoàng đế chắp tay ôm quyền chấp chính là vãn bối lý giải. Phải biết này Long Đằng hoàng đế cũng là sống hơn 300 tuổi, liền hắn đều muốn đối với Trần Lương Vũ chấp vãn bối lễ. Có thể tưởng tượng được này Trần viện trưởng nhìn như dường như nho sinh trung niên, kỳ thực cũng là sống mấy trăm năm nhân vật. Hạng Long hắn vẫn tốt chứ? Trần Lương Vũ lại hỏi một câu, ở đây chỉ có thể nghe được hắn cùng Long Đằng hoàng đế đối thoại, những người khác đều không có tư cách xen mồm. Cho tới quý thần chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn cái kia bị trói lên Hạng Diễm, hắn đúng là muốn nhìn một chút này Trần Lương Vũ sẽ xử lý như thế nào chuyện này. Nếu để hắn thỏa mãn cũng là thôi. Nếu để cho ta không hài lòng như vậy, thần ca ta nói không chắc thật sự muốn lật tung ngươi tòa này hoàng thành. Hạng Long danh tự này ở hoàng thành gần như là một cái cấm kỵ. Quý thần rõ ràng nhìn thấy mấy vị trưởng lão thân thể đều căng thẳng lên, mà ở tòa này hoàng trong thành có thể để cho những này võ hoàng cấp trưởng lão đều sốt sắng như vậy nhân vật chỉ có vị kia ẩn sâu với hoàng cung khai quốc tiên hoàng. Tên là Hạng Long, vì vậy sáng tạo Long Đằng đế quốc, hắn hy vọng Hạng gia con cháu đời sau có thể ở đây như long giống như bay vút. Tiên hoàng hắn 10 năm trước bế quan, sau khi vãn bối cũng không còn gặp. Long Đằng hoàng đế cẩn thận từng ly từng tí một trả lời. Ta biết hắn muốn xung kích võ thánh cảnh giới, năm đó ta cũng khuyên quá hắn căn bản là không thể thành công, nhưng là hắn một mực không nghe ta. Trần Lương Vũ lắc lắc đầu, Hạng Long tuổi thọ đã còn lại không có mấy, một đời tiềm lực cũng hoàn toàn dùng hết, không có tiềm lực có thể đào, làm sao đến đột phá có thể nói. Hạng thần à, hay là lời ta nói sẽ rất khó nghe, thế nhưng nếu như lại quá 3 năm Hạng Long còn không xuất quan, ngươi có thể dẫn người đi vào vì hắn nhặt xác. Lời vừa nói ra, Long Đằng Hoàng đế thân thể rõ ràng run rẩy một thoáng. Đối với Trần Lương Vũ nói tới những câu nói này, hắn không tìm được bất kỳ ngôn ngữ đến phản bác, bởi vì liền ngay cả chính hắn cũng là như thế cho rằng. Vì lẽ đó ta nghĩ ngươi cũng mới có thể rõ ràng ý của ta, nếu như Hạng Long không ở, các ngươi Hạng gia lấy cái gì đến thủ hộ phần cơ nghiệp này. Nếu ta nhớ không lầm, Thiên Hổ cửa đối với Long Đằng bên này vẫn luôn là mắt nhìn chằm chằm chứ. Trần Lương Vũ từ tốn nói, không muốn hy vọng ta sẽ xuất thủ, năm đó ta thiếu nợ Hạng Long một ân tình, chỉ là đáp ứng giúp hắn tỏa trấn Long Đằng học viện 100 năm, bây giờ cũng chỉ còn dư lại 3 năm không tới. Thế nhưng những năm gần đây Hạng Long quanh năm bế quan tìm kiếm đột phá khả năng, mà các ngươi bọn tiểu bối này nhóm nhưng đem hắn đánh xuống cơ nghiệp làm thành ra sao? Vì một cách vô dụng hoàng tử ngươi trở ngại trưởng lão trọng tài để Long Đằng học viện thất tín với dân, ngươi có biết làm như vậy giống như là đứt đoạn mất các ngươi Hạng gia tương lai? Trần Lương Vũ ngữ khí rất bình tĩnh, thế nhưng hắn nói ra mỗi một chữ nhưng cũng giống như là một thanh cây búa nện ở Long Đằng Hoàng đế trong lòng. Hạng thần biết sai, vì lẽ đó hôm nay đêm này chẳng ra gì Hoàng Nhi mang đến chính là phải cho học viện một câu trả lời, cho quý thần tiểu huyên để một câu trả lời. Long Đằng Hoàng đế nhìn về phía quý thần lấy một hoàng tôn sư nhưng xưng hô quý thần một tiếng tiểu huyên để ở về mặt thân phận loại này nâng lên có thể nói mặt mũi sống làm tới cực điểm. Vô địch thăng cấp hệ thống tác giả thi giao đích lão ba người làm exit phong chương 196 triệt để trở mặt. Ha ha, hoàng thượng dự định cho ta một cái thế nào bàn giao? Đối mặt Long Đằng Hoàng đế, quý thần như trước là không ti không hàng, thậm chí hắn lắc lắc đầu phản bác lời của đối phương, xác thực nói cần một câu trả lời không phải ta mà là Lỗ Ninh. Lỗ Ninh, Long Đằng Hoàng đế cau mày, liên quan với Lỗ Ninh sự tình hắn cũng nghe nói, cũng từng bởi vì chuyện này răn dạy quá Hạng Diễm. Nhưng mà để Long Đằng Hoàng đế trong lòng không thoải mái chính là hắn đồng ý tự mình mang theo Hạng Diễm đến cho một câu trả lời, là bởi vì xem ở Trần Lương Vũ trên mặt, đồng thời cũng là vì lôi kéo quý thần. Như vẹn vẹn là vì một cách Lỗ Ninh sao lại đáng giá hoàng thất xử trí một vị hoàng tử. Đúng, nguyên bản ta cùng nhị hoàng tử trong lúc đó cũng không thù hận, mặc dù là hắn vừa bắt đầu sắp xếp Lỗ Ninh ý đồ hại chết ta, trên thực tế ta cũng không có quá coi là chuyện to tát. Quý thần gật gật đầu chậm rãi nói rằng, thế nhưng khi ta biết được Lỗ chứ muội muội là chết như thế nào sau khi, ta liền cảm thấy như Hạng Diễm người như vậy đã không có tư cách tiếp tục sống trên cõi đời này. Ngươi muốn cho Hạng Diễm lấy chết tạ tội sao? Long Đằng Hoàng đế nhíu mày càng chặt, mặc dù là ngàn sai vạn sai, Hạng Diễm trung quy đều là hắn hoàng tử một trong, hắn chưa bao giờ nghĩ tới muốn để hắn chết. Mặc dù là trưởng lão trọng tài, kết quả cũng nhiều nhất là đem hắn cấm túc để hắn không thể lại có cơ hội trở thành thái tử, nhưng không đến nỗi sẽ phải một cái hoàng tử mệnh. Thế nhưng từ quý thần thái độ đến xem, tựa hồ hắn yêu cầu cũng không chỉ dừng lại tại đây. Đừng nói là Long Đằng Hoàng đế, liền ngay cả chư vị trưởng lão cũng đều nhíu mày, xưa nay bên trong ngồi ở vị trí cao quen thuộc ở võ đạo cường giả trong thế giới cũng là quen thuộc cường giả vi tôn lý niệm, để bọn họ căn bản là không sẽ để ý như Lỗ chứ muội muội loại kia tiểu nhân vật chết. Thánh Vũ Đại Lục minh mông võ nghèo, phàm nhân võ giả vô số, mỗi ngày thậm chí là mỗi thời mỗi khắc cũng không biết muốn chết bao nhiêu người. Lỗ chứ muội muội bất quá là một cách liền luyện võ tư chất đều không có người bình thường, mặc dù là nhân nhị hoàng tử mà chết còn không đến mức để một vị hoàng tử lấy mạng đổi mạng. Lấy chết tạ tội. Quý thần nghe sơ cơ không sai 50 xong lời này thấy buồn cười lắc lắc đầu, hoàng thượng ngươi hiểu lầm. Nghe nói lời ấy, Long Đằng Hoàng đế sắc mặt đẹp đẽ một chút, nhưng vào lúc này quý thần lại nói hắn vẫn không có lấy chết tạ tội tư cách, ta sẽ để Lỗ Ninh tự tay quả hắn. Làm càn. Long Đằng Hoàng đế vừa vặn hòa hoãn xuống, sắc mặt trong nháy mắt liền thay đổi theo, quát to một tiếng, một luồng mạnh mẽ võ hoàng khí tức liền lan tràn ra mãnh liệt hướng về quý thần nhào tới. dù cho nắm giữ mạnh mẽ lá bài tẩy thế nhưng quý thần tu vị trung quy không cao, đối mặt Long Đằng Hoàng Đế khí thế xung kích, thân thể của hắn dường như bị một ngọn núi va trúng, giống như cả người tại chỗ liền bay ngược ra ngoài. Chẳng ai nghĩ tới quý thần sẽ nói lời như vậy làm tức giận Long Đằng Hoàng Đế, đồng thời cũng là tài liệu không nghĩ tới Long Đằng Hoàng Đế sẽ đột ngột làm khó dễ. Vì lẽ đó mặc dù là Ngạo Quân cuồng muốn ra tay ngăn cản nhưng cũng căn bản không kịp. Oành! Quý thần thân thể rơi vào trên một cái ghế, đem ghế gỗ va nát tan, thân thể tầng tầng rơi trên mặt đất. Long Đằng Hoàng Đế có võ hoàng tầng 9 cảnh giới, tu vị như thế so với Ngạo Quân cuồng còn cường đại hơn. Mà lại thân là một quốc gia chi hoàng, thực lực của hắn ở toàn bộ hoàng thành đều có thể được xưng là võ tôn chi loại kém nhất người. Mặc dù là Bạch Lão cũng phải kém hơn rất nhiều, trừ phi hắn có thể cũng đạt đến đồng dạng tu vị. Nhưng mà võ hoàng cấp cường giả cần thiết cầu lục phẩm đan dược quá mức hy hữu, vì lẽ đó tuyệt đại đa số võ hoàng đều là 7 tầng bên dưới, có thể vào 7 tầng đều rất ít. Quý thần tuy rằng thiên phú của ngươi cùng tiềm lực đều rất đáng giá chấm coi trọng ngươi, thế nhưng ngươi quá tùy tiện, người trẻ tuổi phải hiểu được thu lại một ít mới được. Long Đằng Hoàng Đế lạnh giọng nói rằng, đối với thân là Hoàng Đế hắn tới nói, một cách không thể bị chính mình trưởng khống thiên tài cái kia vốn là vô dụng. Vào lúc này liền dám coi Hoàng thất như không tương lai, tức liền trở thành cường giả lại sao lại đồng ý, vì là Hoàng thất bán mạng sao lại đồng ý thủ hộ tòa này Hoàng thành. Không nói Long Đằng Hoàng Đế, Trần Lương Vũ cũng là đồng dạng nhíu mày, cho nên đối với Long Đằng Hoàng Đế ra tay giáo huấn quý thần một thoáng hắn cũng liền không hề nói gì. Cho tới quý thần sau lưng thật sự có cái gì mạnh mẽ chỗ dựa, Trần Lương Vũ cũng không lo lắng, chỉ cần không chết người sự tình thì sẽ không làm ầm ý đến không cách nào kết cuộc mức độ. Quý thần hai tay chỗ đứng lên lao khóe miệng một vệt máu, ánh mắt đảo qua ở đây những này người. Tất cả mọi người vẻ mặt đều là thờ ơ lạnh nhạt, chỉ có Ngạo Quân cuồng đi ra một bước hoành thân che ở hắn cùng Long Đằng Hoàng Đế trong lúc đó. Cho tới những người khác. Ha ha. Đột nhiên quý thần nở nụ cười, ở trước mặt ta bãi Hoàng Đế uy phong sao, rất tốt, chuyện này ta nhớ kỹ rồi. Quý thần âm thanh trở nên lạnh lẽo âm trầm lên, hắn phất tay áo run lên vỗ vỗ bụi đất trên người, cho tới cái gọi là trưởng lão trọng tài ta cũng không cần, ta chỉ cho là tùy tiện tiện thả một cái thí. Dứt tiếng quý thần xoay người rời đi, nhanh chân hướng về trưởng lão điện bên ngoài đi đến. Được lắm ngông cuồng không biết mùi vị người trẻ tuổi. Long Đằng Hoàng Đế thực tại bị tức không nhẹ, chư vị ở đây trưởng lão cũng là sắc mặt tái xanh, bởi vì quý thần cùng hoàng thất trở mặt không nói, dĩ nhiên vào lúc này còn dám đem chư vị trưởng lão mắng thành thối lắm. Ở này trong hoàng thành đắc tội rồi, hoàng thất lại đắc tội rồi, hoàng thành coi như ngươi là mãnh long quá sang cũng không thể lại có thêm ngươi đất sung thân. Người đến đem này cuồng đồ bắt lại cho ta. Long Đằng Hoàng Đế hét lớn, tiếp theo cái kia nguyên bản áp hạng diễm hai tên hộ long vệ liền hóa thành tàn ảnh hướng về quý thần vọt tới. Này hai tên hộ long vệ mỗi một cách đều là võ quân 7 tầng tu vị, tuy rằng tu vị không bằng Viêm Thiên cũng không có lính ngộ võ, thế nhưng cũng quanh năm trải qua không biết bao nhiêu lần sát phạt, sức chiến đấu rất mạnh. Dứt tiếng Long Đằng Hoàng Đế ngược lại vừa nhìn về phía Trần Lương Vũ, chắp tay ôm quyền nói, Trần tiền bối ngài cũng nhìn thấy người này quá mức không coi ai ra gì, người như vậy coi như là có kinh thế tài năng cũng không thể là ta Long Đằng sử dụng. Tất cả mọi người tại chỗ bên trong hay là cũng chỉ có Trần Lương Vũ còn có thể duy trì bình tĩnh cùng thong dong. Hắn liếc mắt nhìn Long Đằng Hoàng Đế nhàn nhạt nói, thế nhưng ngươi có nghĩ tới không hắn dám làm như vậy sức lực tại sao? Đối lập với những người khác, giờ khắc này cao hứng nhất không gì bằng hạng diễm, vốn tưởng rằng lần này sẽ bị xử phạt rất thảm, lại không nghĩ rằng xoay chuyển tình thế cái kia quý thần như vậy không biết cân nhắc, dĩ nhiên muốn hắn đường đường hoàng tử mệnh. Mặc dù là đại hoàng tử hạng hải liệt ra hắn bảy tôn tội danh long đằng hoàng đế cũng chỉ là đưa ra một cái vẫn cần điều tra kết luận che chở tâm ý có thể thấy được chút ít. Này quý thần lại muốn lấy mạng của hắn hạng diễm trong lòng liền lạnh nở nụ cười, chỉ cần quý thần chết rồi như vậy người thắng cuối cùng như trước còn có thể là hắn hạng diễm. Hiện tại liền trở mặt sao, rất tốt, như vậy ta liền lật tung tòa này hoàng thành đi. Nhận ra được sau lưng kéo tới kình phong, quý thần trên mặt cũng hiện ra lạnh lùng nghiêm nghị, vẻ mặt trong tay hắn kim quang lóe lên, một tấm biển hiệu liền bị nắm ở hai ngón tay trong lúc đó. Vô địch thăng cấp, hệ thống tác giả thi giao đích lão ba người làm Ezip Phong, chương 197 quyết đấu long đằng hoàng đế. Răng rắc. Màu vàng biển hiệu ở quý thần trong tay bị bóp nát vỡ vụn thành điểm điểm kim quang, dường như từng viên một ngôi sao chói mắt dung nhập vào trong thân thể của hắn. Vù. Sán lạn kim quang tỏa ra lâu đời Phật âm lượn lờ tụng kinh vang vọng, Phật hiệu hô to. Nam Vô A Di Đà Phật. Theo Phật hiệu vang vọng, một luồng khí tức mạnh mẽ mãnh liệt tràn ngập bao phủ toàn bộ trưởng lão điện. Ầm. Mắt trần có thể thấy màu vàng sóng khí khuyết tán ra đến như sóng nước gợn sóng, đem cái kia hai tên nhằm phía quý thần hộ long về chấn động bay ra ngoài, trong miệng máu tươi phun mạnh ngã trên mặt đất, giờ cũng đã hôn mê đi, người bị thương nặng. Nếu trở mặt quý thần tự nhiên cũng là ra tay vô tình. Mãnh liệt màu vàng Phật quang bên trong, quý thần bóng người biến thành một cái Phật môn tăng nhân dáng vẻ, tay trái lòng bàn tay nâng một con kim bát, tay phải nắm một cái thiền trượng Phật linh, phát sinh thanh âm dễ nghe như thiện âm lượn lờ. Ở sau đầu của hắn còn treo lơ lửng một đạo màu vàng Phật lược, cả người dáng vẻ trang nghiêm làm cho người ta một loại thần thánh uy nghiêm bất khả xâm phạm cảm. Kim cương tức giận Phật. Chư vị ở đây trưởng lão cùng với người của hoàng thất tự nhiên là đã sớm đã điều tra quý thần nội tình, biết được Vân Châu chuyện đã xảy ra. Giờ khắc này quý thần biến hóa đi ra dáng dấp có thể nói cùng cái kia nghe đồn bên trong kim cương tức giận Phật giống nhau như đúc. Ta không phải là kim cương tức giận Phật, này bất quá là sư tôn ta một đạo pháp tướng mà thôi, phụ thể tại người để ta có thể phát huy ra võ hoàng cấp thực lực. Quý thần lạnh lùng nói rằng hắn cũng không muốn để người ta biết chính mình có thể biến thân sự tình, dù sao đây chính là hắn bí mật lớn nhất. Đối với quý thần nói tới pháp tướng câu chuyện, chư vị trưởng lão đều là nghi ngờ không thôi, nhưng có một chút vô vẻ mặt hoài nghi chính là giờ khắc này quý thần trên người tràn ngập ra mạnh mẽ khí tức, xác thực để những này võ hoàng cấp trưởng lão đều có thể cảm nhận được rất lớn áp bức tính. Đây chính là ngươi cái gọi là dựa dẫm sao? Long đằng hoàng đế nhanh chân đi đến, quanh thân đồng dạng thả ra võ hoàng đỉnh cấp cường giả khí thế, không chút nào so với quý thần khí thế nhược. Phí lời thật nhiều. Quý thần lười nhiều lời, nhất vung tay lên, trong tay kim bát bay ra lớn lên theo gió hóa thành giống như núi nhỏ to lớn. Thủ đoạn như vậy để ở đây rất nhiều cường giả trợn mắt ngoác mồm, bởi vì bọn họ chưa từng nghe nói như vậy võ kỹ. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết thiên giai võ kỹ sao? Tầm thường võ học tuyệt đối không có lớn như vậy uy thế, dù cho là bình tĩnh nhất Trần Lương Vũ cũng là hơi đổi sắc mặt. Mà nằm ở pháp hải biến thân trạng thái quý thần dựa vào giờ khắc này có võ hoàng cấp trạng thái cũng là rốt cuộc nhìn thấy Trần Lương Vũ tin tức. Trần Lương Vũ tu vị võ tôn 7 tầng, thiên phú kiếm thần mở ngoặc tròn cấp 7 đóng ngoặc tròn. Một loại thiên phú lấy thần làm tên lại là cấp 7, để quý thần trực giác trên phán định cách này Trần Lương Vũ có thiên phú tất nhiên là một loại cực kỳ mạnh mẽ năng lực. Bất quá giờ khắc này hắn nhưng hoàn mỹ đi nghĩ nhiều như thế, từ long đằng hoàng đế lấy khí thế đem hắn chấn thương, sau đó lại để cho hộ long về ý đồ đem hắn bắt, thời điểm song phương cũng đã triệt để trở mặt. Đối mặt hoàng thất đối với nhị hoàng tử hạng diễm xử quyết, quý thần từ vừa mới bắt đầu sẽ không có dự định cho bất kỳ nhượng bộ. Với quý thần mà nói hạng diễm nhất định phải chết. Nhiệt xúc xem bát. Quý thần hét lớn một tiếng, kim bát như lưu quang trạng như sao núi cao ầm một tiếng liền hướng về long đằng hoàng đế đập tới. bị quý thần chửi thành xuất sinh, điều này làm cho Long Đằng Hoàng đế giận tím mặt, chỉ thấy kim quang lóe lên, một đạo chiến giáp liền xuất hiện ở Long Đằng Hoàng đế trên người. Thân là một quốc gia chi hoàng, Long Đằng Hoàng đế có không chỉ là tu vi mạnh mẽ, còn có mạnh mẽ chiến giáp cùng chiến binh. Này bộ chiến giáp tên là Long Hoàng Giáp, chính là hoàng thất tiêu tốn số tiền lớn mời tới trận pháp sư cùng rèn đúc sư dắt tay nhau chế tạo mà ra, chính là địa giai cực phẩm chiến giáp. Cùng lúc đó, Long Đằng Hoàng đế trong tay lại xuất hiện một cây trường thương màu vàng ống, chiến thương toàn thân như hoàng kim đổ đúc, mặt trên có khắc Long Văn, tên là Long Văn Thương, tương tự cũng là địa giai cực phẩm chiến binh. Chỉ thấy Long Đằng Hoàng đế một thương đưa ra, thương mang dường như kim long rít gào gào thét, cùng kim bát hóa thành núi cao đụng vào nhau. Nương theo một tiếng đinh tai nhức óc nổ vang, kim bát bị đánh cao cao bắn lên, trong nháy mắt không ngừng thu nhỏ lại, một lần nữa hóa thành to bằng bàn tay, kim bát bay trở về quý thần trong tay. Bảo tháp chấn hà yêu. Quý thần chiêu thức tự nhiên không cũng chỉ có như cu cu nô vậy, hai tay của hắn kết ấm, từng đạo kim quang trên không trung đan chéo, ầm ầm một tòa màu vàng bảo tháp rơi xuống, hướng về Long Đằng Hoàng đế trấn áp xuống. Bảo tháp còn chưa giáng lâm, một luồng mạnh mẽ Phật uy cũng đã giống như núi áp bức ở Long Đằng Hoàng đế trên người, để hắn cảm giác cả người như bị đóng ở tại chỗ khó có thể di chuyển. Đây rốt cuộc là chiêu số gì? Long Đằng Hoàng đế trong lòng cuồng chiến, tương tự là võ hoàng cảnh giới đỉnh phong tu vị khí tức hắn, nhưng cảm giác mình cùng quý thần sau khi biến thân trạng thái ở về mặt thực lực nhưng có khác biệt rất lớn. Những này khác biệt liền thể hiện ở song phương chiêu số trên, tựa hồ cái này quý thần triển khai thủ đoạn đã siêu thoát ra võ học chiêu thức phạm chủ. Võ thế. Long Đằng Hoàng đế bỗng nhiên nghĩ đến một khả năng, hắn từng nghe tiên hoàng đã nói chuyên môn lấy võ thế mà sáng tạo ra võ học chính là thiên giai võ học, loại tầng thứ này võ học võ kỹ chỉ có lấy võ đạo tư thế mới có thể triển khai. Nhưng mà thiên giai võ học mặc dù là đặt ở toàn bộ Thánh Vũ Đại Lục cũng là mạnh mẽ truyền thừa, như Long Đằng đế quốc như vậy thế lực căn bản cũng không có tư cách nắm giữ. Nhìn như địa giai cực phẩm võ học cùng thiên giai võ học chỉ kém một đường, kỳ thực kém nhau quá nhiều, liền dường như con kiến cùng voi lớn khác biệt. Không chỉ là Long Đằng Hoàng đế, bao quát Trần Lương, Vũ Ngạo Quân cùng những này người cũng đều dồn dập biến sắc, bởi vì bọn họ đều đoán được thiên giai võ học. Phải biết quý thần trước nhưng là rất tùy ý liền đem một môn địa giai cực phẩm võ học lấy ra, đối với địa giai cực phẩm võ học như vậy không thèm để ý, không coi là chuyện to tát gì, trên người hắn hay là thật sự người mang có thiên giai võ học truyền thừa. Mà loại này truyền thừa tuyệt không phải người thường có khả năng nắm giữ, chỉ có Thánh Vũ Đại Lục những kia hàng đầu thế lực mạnh mẽ mới có. Đây chính là ngươi thân là Long Đằng Hoàng đế thực lực sao? Xem ra cũng chỉ đến như thế mà thôi. Quý thần mặt lộ vẻ một ít châm biếm, màu vàng bảo tháp ầm ầm lần thứ hai rơi xuống, bảo phát Phật uy càng nặng, để Long Đằng Hoàng đế lấy Long Văn Thương chặn lại cái này địa giai cực phẩm chiến thương, càng là đều bị màu vàng Phật tháp áp bức uốn lượn lên. Đáng chết! Long Đằng Hoàng đế gào thét, thân là một quốc gia chi hoàng lại là võ hoàng đỉnh cấp cường giả, nếu là liền một người tuổi còn trẻ tiểu bối đều không bắt được hắn, không ném nổi người này. Hơn nữa đối phương vô cùng có khả năng người mang thiên giai võ học, điều này làm cho Long Đằng Hoàng đế cũng là cực kỳ động tâm, thậm chí đã quên đi suy nghĩ nắm giữ thiên giai võ học người đến cùng sẽ có cỡ nào lai lịch ghê gớm. Giờ khắc này Long Đằng Hoàng đế đầy trong đầu nghĩ tới đều là, nếu là hoàng thất hạng gia có thể được thiên giai võ học như vậy thế tất sẽ nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, đến lúc đó đế quốc cương vực cũng đem mở rộng trở thành toàn bộ Thánh Vũ Đại Lục đều kể đến hàng đầu thế lực lớn. Một luồng so với võ hoàng đỉnh phong khí tức càng mạnh mẽ hơn từ Long Đằng Hoàng đế trên người bắn ra, hắn rõ ràng là vận chuyển đặc thù nào đó bí kỹ, trong nháy mắt bùng nổ ra mạnh mẽ chân khí đem chấn áp mà xuống màu vàng Phật tháp một thương nổ nát. Vô địch thăng cấp hệ thống tác giả thi giao đích lão ba người làm Ezit Phong chương 198 viện trưởng ngươi không ngăn. Bí kỹ là một loại đặc thù loại hình võ học, tuyệt đại đa số bí kỹ đều là lợi dụng đặc thù vận hành chân khí phương thức đến kích thích thân thể tiềm năng phát huy ra vượt qua tự thân cực hạn sức mạnh. Đương nhiên loại sức mạnh này thu được cũng là có đánh đổi, càng là mạnh mẽ bí kỹ tác dụng phụ cũng là càng nhỏ, phản phệ cũng càng nhẹ nhàng. Long đằng hoàng đế vừa nãy lấy bí kỹ tăng phúc sức chiến đấu, tuy rằng còn không hề tăng lên đến tương đương với võ tôn cấp độ nhưng cũng phải rất xa vượt quá võ hoàng đỉnh cấp. Chỉ thấy giờ khắc này long đằng hoàng đế sắc mặt ửng hồng, thân thể da rẻ cũng là hồng đáng sợ, như là có huyết dịch muốn chảy ra. Chấm sẽ làm ngươi phục phục thiếp thiếp quỳ sát ở chấm dưới chân. Ở bí kỹ tăng phúc dưới, long đằng hoàng đế hét lớn một tiếng, trong tay long văn thương run lên bá đạo cực kỳ, một thương liền hướng về quý thần đâm tới. Ở quý thần trong tầm mắt hướng về chính mình đâm tới không giống như là một cây chiến thương mà càng như là một con kim long dương nanh múa vuốt, giống như phải đem hắn cắn nuốt mất. Kết quả là quý thần thong dong lùi về sau, trong tay thiền trượng vung lên giơ tay liền ném đi ra ngoài. Trảm yêu trừ ma. Thiền trượng bùng nổ ra sán lạn màu vàng Phật quang dường như đại dương màu vàng ấm, đem toàn bộ trưởng lão điện nhấn chìm trong thiên địa, vang vọng phản âm Phật hát. Trưởng lão điện bên trong không gian rất lớn, dù vậy làm thiền trượng hóa thành trăm trượng sau khi vẫn là để tất cả mọi người tại chỗ đều cảm nhận được một loại bắt nguồn từ với sâu trong nội tâm chấn động. Trăm trượng là khái niệm gì, dài đến 300 mét như một cái trống trời cây cột, phải biết trên địa cầu cao tới hơn 20 tầng kiến trúc cũng bất quá là chỉ có 50-60 mét độ cao mà thôi. Chấm nghĩ tới là ngươi giết chết Giang Nhi người là ngươi. Long đằng hoàng đế con mắt trừng lớn lộ ra sâu hận thù sâu, mà trong miệng hắn đề cập Giang Nhi chính là hạng Giang, cũng chính là đã từng tam hoàng tử. Lúc trước tam hoàng tử hạng Giang từ phi vũ trong phòng đấu giá đi ra liền bị giết chết, lúc trước thì có người nhìn thấy không trung hiện ra trăm trượng kim quang thiền trượng. Vừa bắt đầu không có ai cùng kim cương tức giận Phật liên tưởng đến nhau, thế nhưng giờ khắc này nhìn thấy quý thần triển khai ra thủ đoạn chân thực là đang cùng sau đó điều tra chiếm được miêu tả quá giống rồi. Cho tới tam hoàng tử hạng Giang cái chết, hoàng thất cũng có nắm giữ chứng cứ xác thực hắn ở phi vũ trong phòng đấu giá chính là cùng quý thần trong lúc đó từng có xung đột cùng mâu thuẫn. Là thì lại làm sao, đừng nói ngươi cái kia con thứ ba là ta làm gạt đứng chết, nhà ngươi lão tứ cũng là tiểu gia ta giết chết. Việc đã đến nước này quý thần cũng không có cái gì có thể kiêng kỵ, nói ra những câu nói này thực tại đem long đằng hoàng đế tức giận giống như điên. Chấm phải đem ngươi chém thành muôn mảnh. Dù có hậu cung mỹ nhân tam thiên nhưng mà thân là hoàng đế hắn cần duy trì tự thân thực lực tu vi có 102 hoàng gia, vì lẽ đó rất nhiều thời gian đều dùng đến tu luyện bế quan rèn luyện tu vị. Bởi vậy long đằng hoàng đế dòng dõi cũng không nhiều, bây giờ dĩ nhiên có hai cái hoàng tử đều là chết ở quý thần trong tay, để hắn làm sao không tức giận. Quý thần lời nói ra cũng làm cho ở đây tất cả trưởng lão nhóm thay đổi sắc mặt, bọn họ không ai từng nghĩ tới quý thần cùng dơ cơ, dơ nơ, dơ s, vơ tê, hoàng thất trong lúc đó dĩ nhiên cũng sớm đã kết làm như vậy huyết hải thâm cừu. Đồng thời Trần Lương Vũ cũng ý thức được đem ra mặt đã triệt để xé sách, quý thần cùng long đằng hoàng thất trong lúc đó đã hoàn toàn không tồn tại bất kỳ có thể cùng giải chỗ trống. Kính xin Trần viện trưởng ra tay bắt giữ kẻ này, một vị đi theo long đằng hoàng đế mà đến thành viên hoàng thất hướng về Trần Lương Vũ cung kính nói. Nhưng mà Trần Lương Vũ nhưng là không có bất kỳ đáp lại hắn, mặc dù là long đằng học viện viện trưởng nhưng cũng không phải là vì hoàng thất phục vụ, chỉ là bởi vì năm đó đã từng thiếu nợ hạng long một phần ăn tình đáp ứng giúp hắn tỏa trấn long đằng học viện 100 năm. Mấy chục năm qua hắn vì là long đằng học viện cũng xác thực làm rất nhiều chuyện, thí như long vân thiên ngạo quân cuồng những này sau đó quật khởi cường giả có thể nói đều là hắn một tay bồi dưỡng được đến. Ngay khi này trong chớp mắt trăm trượng thiền trượng ầm ầm đập xuống, khí thế như cầu vồng uy lực kinh người. Đùng! Long đằng hoàng đế lấy long văn thương mạnh mẽ chống đỡ, cả người bị đánh bay ngược ra ngoài, trong miệng máu tươi dâng trào thêm vào bởi vì triển khai bí kỹ mà tạo thành phản phệ, liên tiếp lại là ba ngụm máu lớn phun ra nhuộm đỏ trên người chiến giáp. Pháp hải biến thân thể thời gian chỉ có thể kéo dài 10 phút, vì lẽ đó quý thần cũng không tính lãng phí thời gian, nhất vung tay lên kim bát lần thứ hai bay ra như sao băng giống như vậy hướng về long đằng hoàng đế đầu lâu đánh tới. Đồng dạng chiêu số liền dường như lúc trước hắn đánh giết tam hoàng tử hạng giang thời gian giống nhau như đúc. Nơi này trung quy là long đằng học viện trưởng lão điện. Bỗng nhiên Trần Lương Vũ bình thản âm thanh truyền đến, cùng lúc trước ở diễn võ trường thời điểm như vậy tương tự. Cho nên khi quý thần nghe được Trần Lương Vũ âm thanh, giờ hắn liền biết vị này Trần viện trưởng muốn ra tay rồi. Hắn năm đó đáp ứng Long Đằng Tiên Hoàng Hạng Long, vì đó ở Long Đằng học viện tỏa trấn trăm năm, nếu trận tranh đấu này phát sinh ở Hoàng Cung Đại Nội, hắn có lẽ sẽ suy tính một chút có hay không muốn ra tay. Nhưng giờ khắc này nhưng phát sinh ở Long Đằng học viện trưởng lão viện như vậy, Trần Lương Vũ tự nhiên không thể trơ mắt nhìn quý thần giết chết Long Đằng hoàng đế. Một đạo tàn ảnh xuất hiện ở Long Đằng hoàng đế bên người, này xuất hiện người tự nhiên chính là Trần Lương Vũ. Vù! Từng đạo hoàng như thực chất ánh sáng xuất hiện ở Trần Lương Vũ bàn tay, tay của hắn lăng không tìm một cái hình cung nhanh chóng như sao băng giống như bay qua kim bát, liền trong nháy mắt bị hình ảnh ngắt quãng, như là bị ràng buộc ở lơ lửng ở Trần Lương Vũ trước. Dù cho là thiên giai võ học cũng không có như vậy vô cùng kỳ diệu chiêu thức, ngươi tu luyện chẳng lẽ là trong truyền thuyết thần thông? Trần Lương Vũ ánh mắt nhìn chăm chú lơ lửng tỏa ra kim quang kim bát, sau đó vừa nhìn về phía quý thần trong ánh mắt mang theo một ít hỏi dò. Trần viện trưởng là muốn đối địch với ta sao? Quý thần ánh mắt co rụt lại, tương tự nhìn chăm chú Trần Lương Vũ cũng không ấy kỳ cùng vị này võ tôn bảy tầng cường giả đối diện. Đối phó Long Đằng hoàng đế đối thủ như vậy còn chưa dùng tới võ thánh phù thể thẻ, nhưng nếu như là muốn cùng Trần Lương Vũ giao thủ như vậy cũng chỉ có thể sử dụng rơi mất. Không, ta cũng không phải muốn đối địch với ngươi, nhưng ngươi không thể ở này Long Đằng học viện bên trong giết chết hạng gia người. Trần Lương Vũ lắc đầu nói rằng, như vậy ý của ngươi là chỉ muốn rời khỏi Long Đằng học viện ta là có thể tùy tiện muốn giết ai ngươi đều sẽ không quản? Quý thần híp mắt nói rằng. Nhưng mà Trần Lương Vũ vẫn như cũ lắc đầu, mặc dù nói ta cũng không có bảo vệ hoàng thành nghĩa vụ, nhưng nhìn ở hạng long trên mặt ta sẽ không cho phép ngươi ở trong hoàng thành loạn dằn vặt. Ha ha, nói như vậy Trần viện trưởng vẫn là cố ý muốn đối địch với ta. Quý thần cũng lắc đầu, trước ta đã nói chỉ cần hoàng thất dám cùng ta trở mặt ta liền lật tung tòa này hoàng thành. Vốn là ta là không có ý định trở mặt, chỉ cần hoàng thất đem hạng diễm giao ra đây mặt cho xử trí, tất cả an oán cũng có thể liền như vậy bỏ qua. Nhưng mà các ngươi những này người à đều cho rằng ta chỉ là một cái không đủ làm trọng người trẻ tuổi khắp nơi làm khó dễ cho ta ra nan đề, thậm chí hoàng thất muốn đối phó ta các ngươi cũng không có ai đứng ra ngăn cản, vì lẽ đó cái này cũng là các ngươi buộc ta trở mặt. Quý thần lạnh rên một tiếng, nếu trở mặt như vậy liền muốn có không chết không thôi chuẩn bị, ngày hôm nay ta còn liền muốn ở này Long Đằng học viện bên trong diệt tên cẩu hoàng đế này, Trần viện trưởng ngươi không ngăn được ta. Vô địch thăng cấp, hệ thống tác giả thi giao đích lão ba người làm exit phong, chương 199 võ thánh phù thể thẻ. Tuy rằng không biết ngươi dùng biện pháp gì đem thực lực tăng lên tới võ hoàng đỉnh phong, mặc dù ngươi có nắm giữ nghi giống như thần thông thủ đoạn có ta ở, ngươi giết không được bất luận người nào. Trần Lương Vũ ngữ khí như trước là như vậy bình tĩnh, liền phảng phất trời long đất lở đều không đủ để lay động tâm tình của hắn. Không nói những khác, chỉ là phần này tâm tình tu vị toàn bộ hoàng thành đều không ai có thể đánh đồng với nhau. Đương nhiên hay là vị kia đại hoàng tử hạng hải cũng có tương tự tâm cảnh, bất quá hạng hải làm cho người ta cảm giác càng nhiều chính là lòng dạ, mà Trần Lương Vũ nhưng là một loại nhìn thấu coi nhẹ. Cho tới cái gọi là thần thông, tên như ý nghĩa chính là võ đạo thông thần truyền thuyết, ở thiên giai võ học bên trên chính là thần thông, chính là võ thần loại kia cấp độ cường giả mới có tư cách nắm giữ. Ha ha, Trần viện trưởng cũng thật là tự tin à. Quý thần nở nụ cười, chỉ thấy hắn nhấc tay vồ một cái, nỗ lực đem kim bát triệu gọi về. Nhưng mà kim bát nhưng là dường như bị vòng xoáy hút lại, mãnh liệt rung động mấy lần nhưng vẫn là không thể thoát khỏi Trần Lương Vũ ràng buộc. Ngươi như lựa chọn ngừng tay, ta có thể trả lại ngươi. Trần Lương Vũ cười nhạt nói. Nếu Trần viện trưởng yêu thích, ta liền đưa cho ngươi. Quý thần lạnh rên một tiếng, chợt thân hình của hắn hơi động như một tia chớp vàng ấm, ngược lại hướng về hạng diễm vồ giết mà đi. Cái kia hạng diễm bất quá là võ quân tu vị, đối mặt quý thần vồ giết căn bản không hề năng lực chống cự, cả khuôn mặt bị dọa đến mặt không có chút máu, đừng nói là phản kháng, liền bước chân đều bước bất động. Trảm yêu trừ ma. Quý thần trong tay thiền trượng vung lên, màu vàng Phật quang ấm ánh, trăm trượng thiền trượng phá không mà đi, mang theo cuồn cuộn lôi âm, trước mắt đã tới đến hạng diễm đỉnh đầu. Pháp hải tam đại kỹ năng lăn qua lộn lại chính là như thế một bộ kim bát bị Trần Lương Vũ khống chế lại, vì lẽ đó không có cách nào triển khai yêu nghiệt khán bát, thế nhưng cách đó hai chiêu của hắn như trước là uy lực vô cùng. Không được càn rỡ. Chư vị trưởng lão đương nhiên không thể trơ mắt nhìn quý thần liền như thế đánh giết hạng diễm, dù sao liền Trần Lương Vũ đều ra tay rồi, bọn họ những trưởng lão này không thể chỉ nhìn. Ngoại trừ ngạo quân cuồng ở ngoài, lấy bạch lão cầm đầu tám vị trưởng lão đồng thời động thủ, một đạo bóng người hiện hiện ở hạng diễm bên người. Các ngươi không ngăn được ta. Nương theo một tiếng nổ vang, trăm trượng thiền trượng bỗng nhiên đập xuống, thoáng như trụ trời khuyên đảo từ trên trời giáng xuống. Mắt trần có thể thấy màu vàng sóng gợn gợn sóng khuyết tán ra đến như là một trận cuồng phong, đem trưởng lão điện bên trong tất cả cái bàn trang trí toàn bộ đều càn quét thành bột mịn, vụn gỗ bay tán loạn. Trưởng lão điện cũng thuận theo mãnh liệt lay động, tựa như lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Tám vị trưởng lão dù sao đều là võ hoàng cảnh giới, liên thủ cùng đánh vẫn cứ chặn lại rồi quý thần thiền trưởng đánh giết. Có chừng có mực đi. Trần Lương Vũ thân ảnh biến mất, tốc độ sắp tới mức độ khó tin, xuất hiện ở quý thần trước, bị hắn khống chế kim bát như một viên sao chổi ngược lại hướng về quý thần ngực va đập tới. Quý thần hơi thay đổi sắc mặt, giơ lên hai tay đi đón kim bát, một luồng sức mạnh mạnh mẽ xuyên thấu qua kim bát lan truyền mà đến, để thân thể hắn chấn động như bị sét đánh tại chỗ bay ngược ra ngoài. Đây chính là võ tôn cấp cường giả đáng sợ, đột phá võ hoàng bước vào võ tôn sẽ cùng với võ đạo tu luyện bước vào cấp độ thứ ba. Võ tôn cảnh giới so với võ hoàng mạnh mẽ địa phương, nơi mấu chốt nhất chính là ở võ tôn cường giả đã đem chân khí tiến một bước cô đọng lột xác hóa thành cương khí. Cương khí như thực chất sơ cơ, lơ, dơ, bảy ô la, uy lực công kích so với chân khí mạnh mẽ không chỉ gấp 10 lần. Canh pháp hải biến thân thể kéo dài thời gian chỉ còn dư lại 10 giây. Cùng lúc đó hệ thống tiếng nhắc nhở truyền đến, nhắc nhở quý thần giờ khắc này trạng thái rất là không ổn. Có chừng có mực đi người trẻ tuổi. Trần Lương Vũ nhàn nhạt ngữ khí truyền đến, vừa mới cái kia một trưởng hắn đã có lưu thủ bằng không, lấy hắn võ tôn 7 tầng tu vị đối phó một cái võ hoàng đỉnh phong toàn lực ra tay đủ có thể muốn đối phương mệnh. Tại sao muốn đình chỉ, Trần viện trưởng vẫn là chưa tin ta có thể lật tung tòa này hoàng thành sao? Quý thần lúc nói chuyện ho ra một ngụm máu tươi, thế nhưng vẻ mặt của hắn vẫn như cũ rất kiên định, ánh mắt lập lòe tung bay thần thái. Xem ra ngươi vẫn không hiểu chính mình tình cảnh. Trần Lương Vũ nhíu mày, cảm thấy quý thần thực tại có chút không biết điều, nếu không có kiêng kỵ sau lưng của hắn thật sự tồn tại có một vị cường giả tuyệt thế, hắn mới sẽ không nói nhiều như vậy. Nói cho cùng nếu là quý thần không cùng hoàng thất không nể mặt mũi không chết không thôi, hắn cố gắng còn có thể đứng quý thần bên này, hy vọng tương lai quý thần trưởng thành có thể trở thành long đằng người bảo vệ. Thế nhưng sự tình vừa nhưng đã phát triển đến trình độ này như vậy, Trần Lương Vũ xem ở hạng long trên mặt tự nhiên là phải giúp hoàng thất bên này. Không, Trần viện trưởng là ngươi không hiểu chính mình tình cảnh. Quý thần lau vết máu ở khóe miệng, xoay tay lại lấy ra một tấm biển hiệu. Nhìn thấy quý thần trong tay màu vàng biển hiệu, Trần Lương Vũ ánh mắt co rụt lại, bởi vì coi như là lấy tầm mắt của hắn cùng kiến thức cũng không nhận ra này rốt cuộc là thứ gì. Hắn nhớ tới trước quý thần đột nhiên nắm giữ võ hoàng đỉnh cấp tu vị thời điểm chính là bóp nát như vậy một tấm biển hiệu. Chẳng lẽ nói loại này biển hiệu là một loại chuyên môn luyện chế ra đến đặc thù bảo vật. Ngay khi Trần Lương Vũ nghi hoặc không rõ thời điểm, quý thần ngón tay dùng sức bóp nát này trương võ thánh phù thể thẻ. Kênh chúc mừng ký chủ sử dụng võ thánh phù thể thẻ trong vòng 10 phút thu được võ thánh đỉnh cấp tu vị. Một luồng cường đại đến khó có thể tưởng tượng sức mạnh như đột nhiên xuất hiện ở quý thần trong thân thể, hắn cảm giác mình như là bạo phát hồng hoang lực lượng. Ầm. Đáng sợ khí tức ở quý thần trên người đột nhiên tỏa ra, cả người của hắn đều bị vô tận ánh sáng bao phủ như là một vị thần để. Năng lượng kinh khủng gợn sóng lấy hắn làm trung tâm không ngừng khuyết tán, trưởng lão điện bên trong vách tường ở luồng hơi thở này áp bức bên dưới vỡ vụn ra từng đạo vết sách như là mạng nhện nằm dày đặc. Đây chính là võ thánh sao, có gan cường đại đến vô địch cảm giác. Giờ khắc này quý thần liền có gan, chính mình nguyên bản là một con kiến đột nhiên nắm giữ voi lớn giống như cảm giác mạnh mẽ giác. Xoạt. Bóng người của hắn trong nháy mắt biến mất rồi, mà Trần Lương Vũ con ngươi đột nhiên phóng to vẫn còn trong khiếp sợ. Trần viện trưởng, ta vừa nãy đã nói ngươi không ngăn được ta. Bỗng nhiên quý thần âm thanh từ Trần Lương Vũ phía sau truyền đến, để hắn sờn cả tóc gáy, cả người tóc gáy đều dựng thẳng mà lên. Kiếm thần vô song. Trần Lương Vũ đột nhiên hét lớn, cấp 7 kiếm thần thiên phú vận chuyển, một đạo dường như chất chứa có thần tính kiếm cương hiện lên ở đỉnh đầu của hắn, dường như thiên kiếm hướng về xuất hiện ở phía sau hắn quý thần chém tới. Chiêu kiếm này chất chứa kinh người kiếm thế, thậm chí tựa hồ mang theo một ít thần uy áp bức tâm linh người ta, khiến người ta khó có thể sinh ra chống lại trong lòng. Vô dụng, Trần viện trưởng. Lần này ngữ khí bình thản ngược lại là quý thần, giữa hai người dường như thân phận trao đổi. Chen. Quý thần chỉ là giơ lên một ngón tay, cong ngón tay búng một cách liền đem chuôi này chất chứa thần uy kiếm cương liền bị hắn chỉ tay đạn đổ nát vỡ vụn thành từng đạo ánh kiếm một lần nữa trở lại Trần Lương Vũ trong cơ thể. Kiếm kia cương chính là Trần Lương Vũ thiên phú biến thành, bị đánh nát chớp mắt hắn tự thân liền chịu đến phản phệ, khóe miệng chảy máu, biểu hiện kinh biến không lại bình tĩnh. Vô địch thăng cấp, hệ thống tác giả thi giao đích lão ba người làm exit phong chương 200 thực hiện lúc trước hứa hẹn. Ngươi! Trần Lương Vũ giờ khắc này tỏ rõ vẻ đều là vẻ mặt khó mà tin được, bởi vì giờ khắc này quý thần quả thực là cường đại đến không thể ngang hàng mức độ. Hơn nữa giờ khắc này quý thần cũng không còn là cái kia tăng nhân dáng dấp, mà là khôi phục dáng vẻ vốn có, thế nhưng hơi thở của hắn, tu vi của hắn nhưng mạnh mẽ đến vượt quá tất cả mọi người tưởng tượng hoàn cảnh. Chỉ tay đổ nát kiếm thần cương khí coi như là võ tôn tầng 9 thậm chí là đỉnh cấp cường giả cũng không làm được. Trần viện trưởng rất giật mình, sao hiện tại ngươi có tin tưởng hay không ta nắm giữ lật tung tòa này hoàng thành năng lực đây? Quý thần tuy rằng đang nói chuyện thế nhưng động tác của hắn nhưng không dừng lại chút nào, nhưng vẫn là một ngón tay chậm rãi giơ lên. Đại La kiếm quyết lấy võ thánh đỉnh cấp tu vị vận chuyển, một đạo thô to kiếm cương liền ngưng tụ ở đầu ngón tay của hắn. Mà lại này đạo kiếm cương ứng ánh đến cực điểm, vệt trắng chói mắt trong đó ra chỉ dụ bất khả đáng võ thế lực lượng. không cần sử dụng kiếm vẹn vẹn là này một đạo kiếm cương thậm chí có thể dễ như ăn cháo chém nát địa giai thượng phẩm chiến binh, mặc dù là địa giai cực phẩm chiến binh cùng với va chạm cũng đều sẽ có tổn thương. Chư vị trưởng lão sắc mặt cũng đều thay đổi, Trần Lương Vũ trong lòng hoảng hốt, phản ứng đầu tiên chính là muốn ra tay ngăn cản. Nằm trên đất người bị thương nặng Long Đằng Hoàng Đế Hạng Thần nhìn thấy quý thần trong tay ngưng tụ kiếm cương, trên mặt hiện ra một vệt tuyệt vọng biểu hiện. Vù! Hắn tựa hồ nghe đến không gian tiếng rung, sau đó liền nhìn thấy cái kia ấm ánh chói mắt kiếm cương chém xuống, này đạo kiếm cương ấm ánh đến cực điểm, ánh sáng sáng lạn. Không! Long Đằng Hoàng Đế tỏ rõ vẻ không cam lòng, tuổi thọ của hắn còn có rất nhiều, hắn còn muốn quân lâm thiên hạ, tại sao có thể chết ở chỗ này. Nhưng mà hết thảy này đều ở hắn cùng quý thần không nể mặt mũi không chết không thôi, bắt đầu từ giờ khắc đó toàn bộ đều thành bọt nước. Phốc! Dù bất khả đáng kiếm cương trong nháy mắt liền xuyên thủng Long Đằng Hoàng Đế mi tâm, còn trên người đối phương chiến giáp thì lại cũng sớm đã bị quý thần coi là chiến lợi phẩm, đương nhiên không sẽ cam lòng hư hao. Phải biết một bộ địa giai cực phẩm chiến giáp nhưng là có thể hối đoái một số lớn điểm tạo hóa. Đang lúc này quý thần cảm nhận được sau lưng truyền đến kình phong, nhưng là cái kia Trần Lương Vũ ra tay với chính mình, nỗ lực ngăn cản hắn giết chết Long Đằng Hoàng Đế. Trần viện trưởng, ngươi vẫn không thể nào ngăn cản ta à? Quý thần nhàn nhạt nói một câu, chợt xoay người một chân đạp đi ra ngoài. Hắn này một chân triển khai võ kỹ chính là nhân cấp cực phẩm sơn nhạc trọng thối, đối với hoàng thành rất nhiều cường giả tới nói nhân cấp cực phẩm võ kỹ căn bản không ra hồn. Thế nhưng đối với nắm giữ võ thánh tu vị hắn tới nói, mặc dù là phổ thông võ kỹ cũng có thể phát huy ra không gì sánh kịp mạnh mẽ uy lực, đến có thể nói là hóa thứ tầm thường thành thần kỳ. Đùng! Sơn nhạc trọng thối lực lớn vô cùng, liền phảng phất quý thần bàn chân thật sự hóa thành núi cao, đem Trần Lương Vũ vị này võ tôn cấp cường giả va hoành bay ra ngoài, máu tươi tung tóe. Võ tôn cùng võ thánh cách biệt một cảnh giới lớn, Trần Lương Vũ dù cho mạnh mẽ nhưng còn không có vượt qua nhiều như vậy cảnh giới cùng quý thần chống lại sức chiến đấu. Nể tình Trần viện trưởng, ngươi đối với ta thủ hạ lưu tình, về mặt tình cảm ta không giết ngươi. Quý thần thanh âm nhàn nhạt vang vọng ở tòa này trưởng lão điện bên trong, chợt hắn nhấc vung tay lên, vô số đạo kiếm cương liền dường như mưa xối xả bình thường chém ra, trong khoảnh khắc liền có vô số chân tay cụt bay ngang, máu tươi ràn rủa. Từng bộ thi thể ngã trên mặt đất, toàn bộ đều là tùy tùng Long Đằng Hoàng Đế mà đến những kia thành viên hoàng thất cùng với hộ long vệ. Cho tới những kia Long Đằng học viện trưởng lão, quý thần vẫn không có hạ sát thủ, bản tính của hắn cũng không phải một cái thích giết chóc người, mặc dù nói những trưởng lão này làm để hắn rất thất vọng nhưng còn không đến mức trở mặt giết bọn họ mức độ. Ở tất cả mọi người đều còn chưa kịp phản ứng thời điểm, quý thần đưa tay liền nắm lên hạng diễm, sau đó hóa thành một tia chớp giống như tàn ảnh biến mất ở trưởng lão điện bên trong. Còn lại chư vị trưởng lão hai mặt nhìn nhau, mỗi một người đều vẫn không có từ kinh hãi tuyệt luôn bên trong khôi phục như cũ. Trưởng lão điện bên trong khắp nơi bừa bộn chân tay cụt, đâu đâu cũng có máu tươi ràn rủa, hài cốt lót đường. Van cầu ngươi đừng có giết ta, van cầu ngươi. Bị quý thần như là con gà con giống như sách ở trong tay hạng diễm, quả là nhanh muốn sợ vãi tè rồi, khổ sở cầu xin. Bây giờ mới biết cầu ta thì có ít lời gì lỗ chứ, muội muội bị những kia cầu tạp chủng làm nhục thời điểm các ngươi tại sao không có bởi vì nàng xin tha mà buông tha nàng. Quý thần mặt lạnh vô tình, võ thánh cấp cương khí vận chuyển, một tia cương khí lan truyền đến hạng diễm trong cơ thể, trong nháy mắt liền để vị này nhị hoàng tử thân thể nổ tung ra từng mảng xương máu, kinh mạch đứt từng khúc. Lấy võ thánh tu vị ngự không tốc độ phi hành rất nhanh, quý thần trở lại hắn ở Long Đằng học viện nơi ở. Oành! Hắn đem cả người đầm đìa máu tươi, kinh mạch đứt từng khúc, vẫn chưa có chết đi hạng diễm vứt tại lỗ ninh trước. Ta đem kinh mạch đập vỡ tan lúc trước ta đối với ngươi hứa hẹn, bây giờ đã làm được. Quý thần nhìn về phía lỗ ninh. đa tạ chủ nhân. Lỗ Ninh cực kỳ kích động, thân thể đều có chút run rẩy, hai tay run. Ta còn có việc, các ngươi ở chỗ này chờ ta, nơi nào đều không nên chạy loạn. Quý thần không có nhiều lời, dù sao hắn sử dụng võ thánh phù thể thẻ chỉ có thể duy trì 10 phút, vì lẽ đó có thể không lãng phí một giây liền tận lực không đi lãng phí. Hắn hướng về Tần Tuyết cùng Lục Chi Nguyệt đầu đi một cái yên tâm, ánh mắt chợt bóng người lóe lên liền biến mất ở không trung. Hạng Diễm, ngươi cái nói cho muội muội ta là chết như thế nào? Lỗ Ninh giống như điên như là chó dữ giống như nhào tới, một tay cầm lấy Hạng Diễm tóc đem cả người hắn nâng lên. Hắn không biết quý thần là làm sao đem Hạng Diễm mang tới, thế nhưng hắn giờ khắc này nội tâm đừng vô tha niệm, chỉ muốn vì là em gái báo thù. Chỉ cần có thể vì là em gái báo thù như vậy, coi như là sau một khắc đi chết, Lỗ Ninh đều cảm giác mình sẽ không chát một thoáng con mắt. Ầm. Đột nhiên nổ vang truyền đến, toàn bộ Long Đằng học viện người đều bị kinh động, bởi vì phương hướng âm thanh truyền tới là Tàng Kinh Các bên kia. Song khi một ít giảng bài giáo viên chạy tới thời điểm lại phát hiện Tàng Kinh Các bị người mạnh mẽ nổ ra một cái lỗ thủng to, còn rốt cuộc là ai làm ra nhưng là không có bất kỳ người nào biết. Đương đương đương. Toàn bộ học viện cảnh báo hí dài, Tàng Kinh Các bị tập kích không thể nghi ngờ là chấn động toàn bộ học viện sự kiện lớn. Song khi mấy cái giảng bài giáo viên chạy đi trưởng lão điện bẩm báo chuyện này thời điểm, nhưng nhìn thấy trưởng lão điện bên trong máu tươi, cửa tiệm mấy vị trưởng lão từng cái sắc mặt tái nhợt dường như hồn vía lên mây. Mặc dù là cái kia thần bí khó lường viện trưởng cũng là vạt áo trên mang theo vết máu, tựa hồ bị thương không nhẹ. Trời ạ, đây rốt cuộc là phát sinh cái gì? Mấy cái giảng bài giáo viên trợn mắt ngoác mồm, trực giác nói cho bọn họ biết nhất định là phát sinh đại sự kinh thiên động địa kiện. Xảy ra chuyện gì? Bạch lão nhìn về phía này mấy cái giảng bài giáo viên, trong lòng có gan cảm giác không ổn. Khởi bẩm trưởng lão, Tàng Kinh Các bị người tập kích, hết thảy địa giai thượng phẩm trở lên võ học đều dơ cơ ca, dơ tê bơ, dơ hơ bị trộm đi rồi. Một tên giảng bài giáo viên trước tiên phản ứng lại, mau mau nói rằng. Cái gì? Bạch lão cùng với phía sau cái khác chư vị trưởng lão tất cả đều kinh hãi đến biến sắc. Tàng Kinh Các có thể nói là vận mệnh của bọn họ, tử không có những kia võ học truyền thừa, Long Đằng học viện chẳng phải là chỉ còn trên danh nghĩa.